Linh Bảo hiện giờ tiêu điểm vẫn như cũ là ở trường học, hiện giờ vườn trường sinh hoạt, nàng vẫn là quá đến mùi ngon. Ngày này tan học, nàng cùng Mạnh Thi Văn Lê Tuyết cùng nhau hướng phòng ngủ đi thời điểm, gặp nguyên bản cách vách phòng ngủ Cầu Nguyệt. Này nữ hải tử người không tồi, nguyên bản cũng là thường xuyên đi theo Linh Bảo hôn ăn hôn uống, khai giảng sau giao bạn trai liền dần dần xa, gần nhất càng là dọn ra phòng ngủ đi bên ngoài ở chung, Linh Bảo nhưng thật ra hảo một thời gian chưa thấy qua nàng. Nàng nguyên bản là sóng vai trung phát, hiện giờ lại là một đầu cập eo tóc dài, thoạt nhìn nhưng thật ra so trước kia có mị lực nhiều, giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại trước kia sở không cụ bị phong tình. Lê Tuyết đối loại này lột sắc hâm mộ không thôi. Chắp đầu phát đổi kiểu tóc như vậy hữu dụng sao? Ta ở suy xét ta có phải hay không cũng đi tiếp cái đã phát. Tiếp phát. Nàng tóc là tiếp đi lên. Linh Bảo có chút kinh ngạc hỏi. Lê Tuyết cũng thực kinh ngạc, đương nhiên là tiếp đi lên, nàng nghỉ đông tiếp đầu tóc sao? Sau đó một khai giảng liền giao bạn trai. Nàng trước kia tóc không như vậy lớn lên a, người đã quên sao? Trước kia Cổ Nguyệt không chú trọng trang điểm, thường xuyên đem đầu tóc vãn thành cái bím tóc nhỏ. Linh Bảo lại đối mặc quần áo trang điểm sự tình không mẫn cảm, thật đúng là không chú ý nàng tóc có bao nhiêu trường. Nhưng này không phải trọng điểm, quan trọng là, nàng này tóc không bình thường. Tiếp phát kỹ thuật lại hảo, cũng không có khả năng giấu đến quá Linh Bảo tinh tế tỉ mỉ thị lực. Nhưng nàng này tóc, không hề tiếp phát dấu vết, căn bản chính là trực tiếp mọc ra tới, còn lộ ra một cổ như có như không tà khí. Chương 89 đệ 89 chương. Linh Bảo chờ ba người đang đứng ở nơi đó thảo luận Cổ Nguyệt đầu tóc khi, Cổ Nguyệt mắt nhìn thẳng từ các nàng bên người đi qua. Ai, Cổ Nguyệt? Lê Tuyết chiều nàng phất phất tay. Cổ Nguyệt quay đầu, nhìn về phía nàng, ánh mắt có trong nháy mắt hoang mang, sau đó mới lộ ra một cái mới lạ khách sáo mỉm cười. Từ ngươi dọn ra đi sau, liền đã lâu không cùng chúng ta cùng nhau chơi, nếu không hôm nay cùng nhau ăn cơm đi. Lê Tuyết thần kinh đại điều, không cảm giác được nàng thái độ, nhiệt tình mà mời nói. Trước kia Cổ Nguyệt cũng thường xuyên tới các nàng phòng ngủ, đại gia cùng nhau ăn ăn uống uống, bởi vì bất đồng chuyên nghiệp, học kỳ này nhưng thật ra dần dần xa cách. Cổ Nguyệt nhu nhu mà cười đùn đẩy, vẫn là không được, buổi tối cùng ta bạn trai ước hảo muốn đi xem điện ảnh đâu. Lê Tuyết Minh mông nói, vậy được rồi, chúng ta hôm nào lại ước. Sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi này tóc ở nơi nào tiếp tới, ta xem kỹ thuật thật sự rất tuyệt, ta cũng muốn đi thử xem. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, nhà ta bên kia tiếp, cửa hàng có điểm thiên. Ngươi tìm không thấy. Lê Tuyết có điểm thất vọng, a, vậy chỉ có chờ ngươi nghỉ trở về thời điểm nói nữa. Cổ Nguyệt ra là bản địa, giống nhau cách một hai chu, cuối tuần là sẽ về nhà. Chờ Cổ Nguyệt đi xa, Mạnh Thi Văn lúc này mới nói, cảm giác Cổ Nguyệt thật là biến hóa rất lớn, nếu không phải mặt không thay đổi, ta đều phải cho rằng phía trước cùng hiện tại là hai người. Trước kia Cổ Nguyệt tùy tiện lại thiên chân hoạt bát, cùng Lê Tuyết không sai biệt lắm, hiện tại lại hoàn toàn là cái huyền chuyển ôn nhu thuộc nữ phái, xác thật là khác nhau như hai người. Hai người Linh Bảo lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, một lát sau nếu có điều ngộ, lấy ra một cái bùa bình an phân ra một sợi thần thức bám vào mặt trên, đuổi theo Cổ Nguyệt. Bùa bình an không chỉ có thể xử thân thể khỏe mạnh, còn có thể chống đỡ ngoại tà, để ý ngoại thương hại chung bảo hộ đeo bùa bình an người. Cái này bùa bình an là Ngọc làm, nàng giống nhau là dùng để đưa cho bên người thân cận người, là nàng không lâu trước đây làm, vốn dĩ chuẩn bị năm một nghỉ đi Linh Tú bên kia chơi đưa cho nàng. Hiện tại lại vừa lúc có tác dụng. Đương nhiên, có thể có tác dụng, không phải cái này bùa bình an sử dụng, mà là kia ngọc giá trị. Đó là một khối hơn 20 vạn mua dương chi ngọc. Hiện giờ Cổ Nguyệt, tướng mạo đã có điều thay đổi, từ tướng mạo đặc thù xem, tương đối ham món lợi nhỏ. Cổ Nguyệt, đây là ta quê quán thần miếu cung phụng bùa bình an, nhưng linh nghiệm, thị trường muốn bán mười mấy 20 vạn đâu. Bất quá ta có bên trong quan hệ, lấy thật sự tiện nghi, liền cho ngươi cùng Lê Tuyết các nàng một người cầu một cái. Hiện tại vừa lúc gặp phải liền trực tiếp cho ngươi đi, vừa rồi đều thiếu chút nữa đã quên. Cổ Nguyệt trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, như vậy quý sao, ta đây như thế nào không biết xấu hổ mớn. Ta đều lấy tới, vốn dĩ chính là cho ngươi a mau thu đi. Linh Bảo nhiệt tình địa đạo. Cổ Nguyệt ngượng ngùng một chút, lập tức liền rối tay đi tiếp, vậy cảm ơn ngươi. Linh Bảo ngươi cũng thật hảo. Lại không nghĩ rằng mới vừa đụng tới kêu bùa bình an, tựa như bị năng đến giống nhau mà a một tiếng. Bùa bình an bang mà một tiếng rơi trên mặt đất, quăng ngã ra một tiểu đạo vỡ vụn dấu vết. Cổ Nguyệt kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm Linh Bảo, mà Linh Bảo cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Cổ Nguyệt mới nói, thực xin lỗi, đem nó quăng ngã nứt ra, không biết có thể hay không ảnh hưởng công hiệu đâu. Nói, nàng liền ngồi xổm xuống thử đi nhặt trên mặt đất ngọc phù, sau đó thành công mà đem phù nhéo vào trong tay, trên mặt nàng biểu tình tức khắc nhẹ nhàng lên. Quăng ngã nứt ra cũng không ảnh hưởng a, nhà của chúng ta bên kia miếu thực linh. Linh Bảo phảng phất đối huyền học phương diện cái gì cũng không hiểu, ngươi thu đi, có thể bảo bình an đâu. Cậu Nguyệt thấy nàng không phát hiện cái gì dị thường, không nghi ngờ có nó, liền yên tâm mà đem Ngọc Phù nhận lấy. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng tan học sau cùng nhau ăn cơm chưa đi? Chúng ta đã lâu không tụ đâu. Linh Bảo mời nói. Cậu Nguyệt mới thu đồ vật, liền không hảo cự tuyệt. Hảo à, vậy ngày mai thấy, ta cho các ngươi mang điểm tâm ngọt. Cậu Nguyệt đi rồi, Lê Tuyết tò mò hỏi, Linh Bảo ngươi vừa rồi cho cậu Nguyệt cái gì? Quê nhà cầu đùa bình an a. Gì, chúng ta đây có sao? Nàng chính là biết Linh Bảo trong tay đều là thứ tốt, vì thế không chút khách khí hỏi Linh Bảo đòi lấy. Không có. Linh Bảo không chút nào giấu giếm mà trả lời nói. Không công bằng, như thế nào chỉ có cậu Nguyệt một người có, ngươi chẳng lẽ cùng nàng càng muốn hảo sao? Lê Tuyết bĩu môi nói. Ngươi ngày mai sẽ biết. Linh Bảo chớp chớp mắt thần bí địa đạo, làm Lê Tuyết đầy đầu mở mịt, đang muốn truy vấn, bị Mạnh Thi Văn kéo tay háo, lắc lắc đầu. Lê Tuyết tuy rằng thô tuyến điều một chút, lại cũng không phải ái làm khó người khác, xem Mạnh Thi Văn ý bảo, cũng ý thức được Linh Bảo không nghĩ nói, liền không hề truy vấn. Linh Bảo đương nhiên là sẽ không bằng tặng không ra một cái nguyên bản muốn tặng cho thân nhân bùa bình an, chỉ là kia cổ nguyện tình huống rất kỳ quái, nàng tưởng quan sát một chút lại làm quyết định. Lo lắng tùy tiện đem thần thức bám vào trên người nàng khiến cho phát hiện, liền suy nghĩ như vậy một cái chủ ý. Nếu nàng thật sự biến thành một cái ham món lợi nhỏ người, là sẽ không vứt bỏ cái này ngọc phù. Quả nhiên, Cổ Nguyệt cũng không có vứt bỏ cái kia ngọc gấu, mà là lấy về trụ địa phương, vì thế Linh Bảo liền có thể nhìn đến nàng lúc sau sở hữu hành động. Nàng đầu tiên là thẳng đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, lại đi vào trường học phụ cận một cái tiểu khu, về tới nàng thuê trụ phòng ở liền bắt đầu nấu cơm. Linh Bảo nhìn nay phòng ở là một phòng một sảnh, bên trong cũng có không ít nam nhân giày quần áo, xác thật như là ở cùng một người nam nhân ở chung. Tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều, nàng làm tốt cơm, liền có một cái 27-28 tuổi trẻ nam nhân đã trở lại, trong tay cầm công văn bao, thoạt nhìn là cái đi làm tộc. Hai người thân mật mà ôm một chút, nam nhân nhìn trên bàn đồ ăn, trên mặt lộ ra cảm động biểu tình. Mạn nhi, ta đến nay cảm giác giống nằm mơ. Không nghĩ tới đời này còn có thể giống như trước giống nhau mỗi ngày ăn đến ngươi làm đồ ăn. Mạn nhi. Tên này làm Linh Bảo có chút nghi hoặc. Kế tiếp liền nghe Cổ Nguyệt ôn nhu mà cười nói, đồ ngốc, chúng ta còn có lâu lâu dài dài cả đời đâu, ngươi về sau chỉ sợ đều sẽ ăn nhị. Sẽ không, cả đời đều sẽ không. Nam nhân đầy mặt thâm tình mà ôm nàng. Hai người nhị vai một hồi, mới bắt đầu ăn cơm. Ngồi ở trên bàn ăn một hồi, nam nhân liền thấy được kia trên bàn phóng ngọc phù. Bọn họ thuê trụ phòng ốc tương đối hẹp, trên bàn cơm một nửa phóng đồ ăn, một nửa kia là bãi mặt khác đồ vật. Gì, đây là ngươi chừng nào thì mua? Nam nhân lấy qua cái kia vòng tròn ngọc lặp lại mà sờ sờ, lại cầm lấy tới đối với ánh đèn xem, có chút kinh ngạc địa đạo, này thế nhưng là chân chính dương chi ngọc, thế nước du tính đều thực hảo, tuy rằng không tính là cực phẩm, lớn như vậy một khối ít nhất cũng đến 20 vạn trở lên. Hắn công tác thoạt nhìn là đối ngọc thạch rất có nghiên cứu, lập tức liền nói ra tương đối chuẩn xác giá cả. Thật vậy chăng? Cổ Nguyệt trên mặt biểu tình trở nên vui vẻ lên, ta phía trước vuốt liền cảm giác như là thật hóa, cho nên mới lấy về tới. Đem cái này bán nói, chúng ta phòng ở đầu phó có phải hay không là có thể tích cóp đủ rồi. Nam nhân lại cẩn thận nhìn kia ngọc gấu, này mặt trên tạo hình hoa văn, có lẽ sẽ ảnh hưởng một chút đánh giá giá trị. Không, nếu là biên cái tốt danh mục, nói không chừng ngược lại sẽ tăng giá trị tài sản. Ngạch, nơi này như thế nào có một đạo vết dạng? Cổ Nguyệt khẩn trương mà truy vấn, vết dạn ảnh hưởng lớn sao? Vết dạn không phải rất dài, hẳn là ảnh hưởng không lớn, lại như thế nào vẫn là có thể bán mười mấy vạn. Nghe được lời này, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Linh Bảo nghe hai người đối thoại, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cổ Nguyệt ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không giống trước kia như vậy thiên chân hoạt bát, ngược lại có loại con buôn cảm, không giống học sinh, lại giống ra xã hội hảo chút năm xã hội người. Nam nhân tò mò hỏi, như vậy quý ngọc là nơi nào tới, ngươi nhà sao? Không phải, hôm nay trường học một cái đồng học đưa. Nàng nói là ở quê quán cầu đùa bình an, phía trên sắc thật có chút môn đạo, ta ngay từ đầu bắt được còn suýt nữa bị thương đến, sau lại quăng ngã nước ra đại khái là phá phía trên pháp thuật, liền cùng bình thường ngọc không có gì khác nhau. Nam nhân nghe được lời này, lập tức quan tâm hỏi nàng có hay không sự, Cổ Nguyệt trấn an nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại là ở người sống trong thân thể đâu, những cái đó pháp thuật đối ta thương tổn đều phải đại suy giảm, chờ trăm ngày thời gian một mãn. Ta cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, liền cái gì đều thương không đến ta. Vậy là tốt rồi. Nam nhân yên tâm xuống dưới, lại mang theo chút ghen tuông truy vấn, cái gì đồng học, thế nhưng đưa ngươi tốt như vậy đổ vỡ. Không phải là nam đi. Cậu Nguyệt phụ cười, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu. là cái muội tử, cùng nguyên chủ quan hệ thực hảo, không biết có phải hay không trong nhà phát nhanh, dù sao từ học kỳ 1 bắt đầu liền trở nên rất có tiền, nàng đối bằng hữu vẫn luôn ra tay thực rộng rãi. Bất quá ta thật là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đưa ta một cái như vậy quý ngọc khấu. Nghe được là nữ sinh, nam nhân sắc mặt nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, cân nhắc nói, loại người này ngốc tiền nhiều bằng hữu, vẫn là có thể tiếp tục kết giao, người tương lai tốt nghiệp nói không chừng còn có thể cầu đến nàng. Ta cũng là như vậy cảm thấy đâu, cho nên nàng nói mời ta ngày mai cùng nhau ăn cơm chưa ta đáp ứng rồi. Không nghĩ tới nguyên chủ còn có loại này cao chất lượng bằng hữu. Cậu Nguyệt trên mặt biểu tình có vẻ thực vừa lòng. Hai người nói xong việc này bắt đầu ăn cơm, Linh Bảo trong lòng cũng rốt cuộc có mặt mày. Cậu Nguyệt là bị quỷ hồn bám vào người. Nhưng nàng đã từng nghe được hoặc gặp được quá bám vào người hoặc mượn xác hoàn hồn, đều là không thể duy trì quá dài thời gian, rốt cuộc không phải thân thể của mình, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ bị thân thể bài xích. Nhưng cái này Mạn Nghi, kết hợp Lê Tuyết các nàng theo như lời, từ khai giảng khởi liền giao bạn trai, khai giảng đến bây giờ đã mau 3 tháng, kia bám vào người thời gian cũng là lớn hơn thời gian này, còn nói qua trăm thiên là có thể hoàn toàn dung hợp. Loại tình huống này Linh Bảo trước nay không gặp được quá, trong lúc nhất thời thật là có chút khó giải quyết. Nàng không xác định phụ Cổ Nguyệt bị bám vào người cụ thể thời gian, nhưng trăm ngày ngày quy định sẽ không quá xa, có lẽ cũng chỉ có mấy ngày. Nếu nàng phát hiện đến sớm một ít tình huống có lẽ sẽ không giống nhau, nhưng học kỳ này nàng thường xuyên rời đi trường học, Cổ Nguyệt lại cùng các nàng xa cách vẫn luôn không gặp được, liền thẳng đến hôm nay ngẫu nhiên gặp được mới phát hiện khác thường. Rốt cuộc tương giao một hồi, nàng tổng không thể nhìn một cái đã từng cách vài bữa cùng chính mình cùng nhau ăn cơm đi học nữ hài tử cứ như vậy bị người phụ thân tùy ý dùng thân thể của nàng làm không thuộc về nàng tự thân ý nguyện sự tình, thậm chí từ đây mất đi chính mình tánh mạng. Linh Bảo lo lắng kia Mạn Ni cũng là cái loại này đối thần thức thực mẫn cảm tinh quái quỷ vật, tạm thời vô dụng thần thức đi xem kỹ Cổ Nguyệt hồn thể hiện ở tình huống. Như vậy, trước đó, liền trước tra một tra cái này Mạn Ni cùng nàng bạn trai đi. Nhiều hiểu biết một chút đối thủ tình huống, có lợi cho tìm được biện pháp giải quyết. Đại hai người ngủ hạ, Linh Bảo lén lút dùng thần thức mở ra nam nhân tiền bao. Lấy ra thân phận của hắn chứng, nhớ kỹ dãy số cùng tên, lại đem đồ vật khôi phục nguyên trạng, sau đó đi đến ký túc xá ngoại, cấp thang viên cứ gọi điện thoại. "Uy, thang viên, ngươi lập tức giúp ta tra cá nhân hảo sao, còn có hắn bạn gái tình huống, ta ngày mai giữa trưa phía trước muốn kết quả. Cái kia Mạn Ni nếu đã bám vào người đến Cổ Nguyệt trên người, nhất định là đã chết, giống nhau đều sẽ có hình trình phương diện ký lục, lấy thang viên bọn họ thần bí sự vụ quản lý cục quyền hạn, thực dễ dàng tra được này đó tin tức." Tề Mục không biết nghĩ như thế nào, hiện giờ từ thần bí sự vật quản lý cục từ trước, nghe nói là phải đi về chuyên tâm tu luyện, hiện tại hắn tổ đã giao cho thang viên phụ trách. Tuy rằng thăng nhiệm tổ trưởng, thang viên vẫn như cũ giống như trước đây hiền hòa, sảng khoái mà đáp ứng rồi Linh Bảo phó thác, nói lập tức liền đi điều tra. Buổi tối 10 điểm, Mạn Nhi bám vào người Cổ Nguyệt cùng nàng bạn trai cũng rửa mặt lên giường, kia bạn trai ôm Mạn Nhi, tựa hồ là muốn thân mật một phen, lại bị Mạn Nhi khẩn trương mà đẩy ra. Không được, chờ một chút. Chờ đầy trăm ngày. Nam nhân thở dài một tiếng, một mình ngủ hạ. Mạn Nhi phụ qua đi, bắt tay đặt ở hắn trên đầu. Linh Bảo rõ ràng mà nhìn đến, một chút âm khí từ trên tay nàng tiến vào nam nhân não bộ, nam nhân thực mau liền hôn mê qua đi. Mạn Nhi đứng dậy bắt đầu hóa trang, bất quá nửa giờ, liền thành thạo mà cho chính mình họa hảo một cái hộp đêm khói sông trang, cả người bộ dạng đại biến, phòng trưng nàng bạn trai tỉnh cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Hóa hảo trang, liền đánh xe ra cửa. Xem nàng định vị địa điểm, lại là Ngọc Trì khu lớn nhất dốc ẻn dồn đi. Linh Bảo thần thức lưu tại Ngọc Khấu Thượng, vô pháp nhìn đến nàng kế tiếp hành động, liền trực tiếp ra ký túc xá, theo tới kia quán ba ngoại. Triển khai thần thức tìm tòi một phen, liền thấy Mạn Ni dùng Cổ Nguyệt thân thể, thành thạo mà cùng quán ba một người nam nhân điều tình. Bất quá mười mấy phút, hai người liền song song từ quán ba ra tới, đi phụ cận một gian khách sạn khai phòng. Linh Bảo lặng lẽ thở dài. Cổ Nguyệt vẫn là một cái đối tình yêu ôm thiên chân tốt đẹp ảo tưởng tiểu cô nương, liền nụ hôn đầu tiên đều còn không có đưa ra đi, không biết biết được người khác dùng thân thể của nàng đến bên ngoài làm cùng cấp lạm giao tính chất sự tình, sẽ tiểu gì thương tâm. Bất quá hiện tại, vẫn là cứu mạng càng quan trọng. Cho nên Linh Bảo không có ngăn cản, bởi vì đã có thể nhìn ra này đã không phải lần đầu tiên, không cần thiết sớm như vậy rút dây động rừng. Hơn một giờ sau, Mạn Nhi cùng nam nhân từ khách sạn đi ra, Mạn Nhi tinh thần sáng láng. Nàng trên tóc tà khí biến phai nhạt chút, mà bên người nàng nam nhân sắc mặt lại tiểu tụy rất nhiều, trên người tinh khí hao tổn ít nhất 1/3, phòng trường trở về liền sẽ bệnh nặng một hồi. Chương 90 đệ 90 chương. Thang viên từ Linh Bảo nơi đó biết được Linh Bảo có bằng hữu bị quỷ hồn xâm chiếm thân thể, tình huống khẩn cấp, cũng thập phần tận tâm. treo điện thoại lập tức liền bắt đầu ở công an hệ thống tra xét Mạn Ni bạn trai tin tức, tìm hiểu nguồn gốc, cũng tìm được rồi Mạn Ni án tử, liền cấp Linh Bảo gọi điện thoại. Mạn Ni họ Lý, là một cái bán lẻ công ty bình thường xuất nạp, qua tay tiền mặt lưu lượng vẫn luôn khá lớn, nửa năm trước tan tầm đi tổn tiền trên đường bị kéo vào ven đường một chiếc minibus, sau lại ngày hôm sau mới có người ở vùng ngoại ô một gian vứt đi nhà xưởng phát hiện nàng thi thể, trên người sở hữu tiền tài trang sức đều bị cầm đi, thậm chí Lý Mạn Ni một đầu bảo dưỡng rất khá trường tóc, cũng bị trung ra cát. Quả nhiên là bị giết người mà chết, bằng không sẽ không có như thế cường đại mới bắt đầu lực lượng, cũng không có biện pháp bám vào người với người. Hiện tại hung thủ bắt được sao? Linh Bảo hỏi. Không đâu. Thành phố S một năm mất tích bị giết dân cư quá nhiều, cục công an đội điều tra hình sự mới bao nhiêu người, án tử nơi nào là như vậy dễ phá. Thang viên bất đắc dĩ mà cảm thán nói. Chiếc xe kia là, vẫn là bị trộm tới nơi khác xe, chỉ có thể tra được xe chủ tin tức. Xe ra vòng thành cao tốc liền đi đường nhỏ, không có theo dõi tin tức nhưng tra. Hành hung người lúc ấy mang khẩu trang mũ, toàn bộ hành trình cũng chưa bị chụp đến cùng mặt, muốn tìm được hung thủ không khác biển rộng tìm kim. Hiện trường vụ án có lưu lại cái gì thuộc về hung thủ đồ vật sao? Có một mảnh móng tay, hư hư thực thực đến từ chính nghi phạm, trải qua DNA giám định, đó là một người 25 tuổi nam tính, A kích cỡ huyết, có hấp độc sử. Loại này hấp độc người, trên cơ bản cũng chưa điểm mấu chốt, vì có thể mua được ma túy chuyện gì đều làm được. Cướp bóc giết người không ở số ít, vẫn luôn là cực đại xã hội không yên ổn nhân tố. Từ móng tay xé rách trình độ tới xem, rất có thể là người bị hại ở dãy rủa khi trong lúc vô tình bẻ gãy nghi phạm móng tay. Nhưng cảnh sát đã sớm ở hiện có kho gen xứng đôi, tìm không thấy hưởng ứng tin tức. Cả nước trên dưới hơn 1 tỷ người, nạp vào kho gen vẫn là số rất ít, cảnh sát rất ít có đụng tới có thể thông qua phương thức này liền nhẹ nhàng tìm được hung thủ tình huống. Kia móng tay còn ở sao? Nếu là ở nói, cho ta mang đến, ta có biện pháp có thể tìm được hung thủ. Tìm người đối với có thể chế tác tìm tung phù Linh Bảo tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Thang viên thực kinh ngạc, Linh Bảo ngươi thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Nhưng hắn cũng từ trước đến nay tin tưởng Linh Bảo năng lực, vì thế chạy nhanh liên hệ thị cục công an, lấy thần bí sự vụ quản lý cục cao cấp quyền hạn, suốt đêm vào tay mấu chốt vật chứng đưa đến ép đại. Linh Bảo không chút khách khí mà kéo ra ghế phụ môn, ngồi xuống trên xe, sau đó lấy ra chính mình lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Gần một phút, lá bùa thượng linh quang chợt lóe, một chương tìm tung phủ liền hoàn thành. Lại hướng một cái la bàn mặt trái một dán, liền đối thang viên nói, đi theo kim đồng hồ phương hướng lái xe, là có thể tìm được cái kia hung thủ. Thang viên lần đầu tiên biết, linh phủ còn có thể dùng để tìm kiếm hung thủ, ngạc nhiên không thôi, còn có loại này thao tác. Linh Bảo ngươi làm như thế nào được? Linh Bảo cũng không tàng tư, nói với hắn một ít chế phù nguyên lý, trực tiếp đem thang viên vòng thành nhang mũi mắt, nghe không hiểu. Kia liền hảo hảo lái xe. Linh Bảo duỗi tay đẩy, đem hắn đầu đẩy trở về đối diện phía trước phương hướng. Cho dù là được xưng cả nước nhất đổ thành phố S, hơn phân nửa đêm đường phố cũng là trống rỗng, thang viên khai một giờ tả hữu, liền theo kim đồng hồ dẫn đường đi tới một cái xa hoa trụy lạc đường phố, trên phố này cơ bản đều là quán ba tiệm nét, tuy rằng thời gian đã khuya, đẩy cửa tiến vào quán ba, bên trong còn như cũ tiếng người ồn ào. Ánh đèn lập lòe, rốc đèn dồn âm nhạc đánh trống gieo hò mọi người cảm xúc, đại đa số người đều cùng đánh thuốc kích thích giống nhau hứng thú ngẩng cao. Linh Bảo cầm la bàn ở trong đám người đi qua, rốt cuộc ở góc ghế dài tìm được rồi mục tiêu nhân vật. Đó là một cái dáng người cao gầy nhược tuổi trẻ nam nhân, nhiễm tóc vàng, đánh khuyên thai, ăn mặc suy sút khất cái trang, một đôi mắt to có vẻ ngoại đột, lúc này lười nhác mà chịu yên, trong mắt thượng còn mang theo một loại tiêu trừ không đi lệ khí. Chính là hắn. Linh Bảo thấp giọng nói. Thang viên lập tức muốn sờ di động, ta gọi người tới bắt hắn trở về làm DNA so đối, nhưng xem như tìm được này nhân tra. Đừng nóng nội, người trước làm người đem hắn nhìn, ngày mai ta ước chừng còn phải dùng một chút hắn. Linh Bảo ngăn cản nói. Biết được Lý Mạn Ni nguyên nhân chết, Linh Bảo trong lòng liền đã có phương hướng. Bị giết chết oán quỷ, vô luận như thế nào đều sẽ đối giết chết người của hắn có bản năng oán hận, ở nhìn đến người này thời điểm, báo thù bản năng dục vọng sẽ cái quá sở hữu. Lý Mạn Ni hiện tại tuy rằng thoạt nhìn là tính toán dùng khổ nguyệt thân thể hảo hảo sinh hoạt, nhưng nàng loại này tân quỷ diện đối kẻ thù, là khẳng định vô pháp khắc chế báo thù bản năng, quỷ hồn một sao động phẫn nộ, nàng liền có thể sấn loạn dùng thần thức nội coi khổ nguyệt hồn phách chẳng huống. Như vậy tương đối không dễ dàng bị phát hiện. Linh Bảo nhìn kia nam nhân một hồi, từ hắn mệnh bản chung biết được hắn rất nhiều tin tức, liền cùng thang viên nói, người trước làm người đi theo hắn, xem hắn đi nơi nào nghỉ ngơi, sau đó ngày mai buổi sáng 10 điểm điểm thời gian nói cho ta hắn nơi địa phương. Trên thực tế nàng chính mình cũng là sẽ lưu lại thần thức, chỉ là vì không dẫn người hoài nghi, mới lấy thang viên hỗ trợ. Lại cấp thang viên viết xuống kia nam nhân số điện thoại, chờ ta thông chi ngươi thời điểm, đã kêu người cho hắn gọi điện thoại, nói Long ca kêu hắn lập tức đi nào đó chỉ định địa điểm. Bố trí hảo này hết thảy, Linh Bảo mới trở về trường học. Ngày hôm sau nàng cùng Cổ Nguyệt lớp đều chỉ có 2 tiết khóa, hạ khóa mới không đến 10 điểm, bởi vì ngày hôm qua kia một cái giá trị xa xỉ ngọc khấu, Lý Mạn Ni đối Lung Lạc Lục Linh Bảo chuyện này trở nên cực có nhiệt tình. Linh Bảo cùng Lê Tuyết đám người vừa ra khu dạy học, liền thấy nàng đứng ở cửa chờ các nàng. Chúng ta đi trước Khải Lệ quảng trường bên kia đi dạo phố đi, trước mua điểm đồ vật, sau đó liền đi Khải Lệ quảng trường ăn cơm, nơi đó có một nhà cơm Tây cửa hàng ăn rất ngon. Đã có thể xác định kia giết người hung thủ buổi tối ở tại Khải Lệ quảng trường phụ cận khách sạn, hắn buổi tối chơi đến 4-5 giờ, không đến 12 giờ là sẽ không rời giường. Ngươi là nói người đều 998 kia ra sao? Lê Tuyết cười xấu xa nói. Đúng vậy, ta hôm nay tâm tình hảo, thỉnh các ngươi. Linh Bảo không chút nào để ý mà đáp. Lý Mạn Ni nguyên bản chính là cái bình thường nhất tiền lương giai cấp, vì ở thành phố S mua phòng, vẫn luôn đều quá đến đặc biệt tiết kiệm, nàng một tháng tiền lương không đủ 5.000, nơi nào bỏ được đi ăn người đều mau 1.000 khối cơm Tây. Bất quá hiện giờ có người thỉnh, nàng nhưng thật ra rất vui lòng đi nếm thử mới mẻ. Bốn người ở đường đi bộ đi dạo phố, Linh Bảo ra tiền cấp Lý Mạn Ni mua cái nàng nhìn chúng ra châu bao. Lý Mạn Ni liền đối với nàng càng thêm thuận mắt. Đi đến Khải Lệ quảng trường, ở kia ra cơm Tây cửa hàng phòng ngồi xuống, Linh Bảo nhìn hạ thời gian, đã mau 11 giờ rưỡi liền cấp thang viên đã phát hoại chặt, làm hắn thông chi kia nam nhân lại đây. Linh Bảo nhìn khách sạn tình hình, quả nhiên thấy kia nam nhân nhận được điện thoại sau, không tình nguyện mà rời khỏi giường, ngáp dài liền hướng phụ cận Khải Lệ quảng trường đi. Mười mấy phút sau, chờ người nọ không sai biệt lắm tới rồi thời điểm, Linh Bảo liền lấy cớ bụng đau muốn đi ra ngoài tìm vé nút cờ. Đi ra phòng ngoại, kiên nhẫn mà chờ có sinh tử đại thủ hai người tương lộ. Lý Mạn Ni chính thưởng thức Linh Bảo cấp mua hơn 800 tân bao, liền nghe được ghế lô môn bị gõ vàng, ngay sau đó, một cái cao gầy nam nhân liền đi đến. Thấy rõ kia nam nhân bộ dáng, nàng trong tay bao tức khắc dừng ở trên mặt đất. Là nam nhân kia, là sát nàng người kia. Nàng trước khi chết chảo hạ hắn khẩu trang, rõ ràng mà thấy được bộ dáng của hắn. Hắn như vậy tàn nhẫn mà giết chết nàng, đoạt đi rồi trên tay nàng công khoản. Bởi vì thất lạc mười mấy vạn công khoản, cho dù nàng xem như hy sinh vì nhiệm vụ, lao bản cũng bủn xỉn mà chỉ chịu cho nàng tuổi già cha mẹ 5 vạn khối tượng trưng tính bồi thường. Nếu không phải người nọ lòng tham cắt lấy nàng tóc đi bán tiền, làm nàng có thể bám vào người đến Cổ Nguyệt trên người, nàng hiện tại đã thành cô hồn dã quỷ. Cổ Nguyệt ưu việt điều kiện làm nàng tạm thời đè nén xuống báo thù nguyện vọng, tính toán từ từ mưu tính, nhưng giờ phút này nhìn đến sát nàng hung thủ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, chủy thủ chui vào thân thể thống khổ. Sợ hãi, đối giết người hung thủ oán hận rồi đột nhiên giếng phun mà ra, làm nàng lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm, giết chết này hung thủ, vì chính mình báo thủ. Nàng muốn cho này hung thủ cùng nàng giống nhau thống khổ mà chết đi. Long ca để cho ta tới lấy đồ vật, ở ai nơi đó? Nam nhân hỏi. Hắn lại nói tiếp cũng coi như là có điểm công tác, nào đó ngầm hắc thế lực ngựa con, không đánh nhau không chấn bại thời điểm không dùng được hắn, cho nên thu vào thường thường cũng là không đủ hắn mua ma túy, thường xuyên muốn mặt khác tưởng điểm biện pháp. Nhưng bên kia lão đại một khi có sai phái, hắn vẫn là không dám chậm trễ. Long ca đó là bên kia lão đại tên. Hấp độc người đầu góc đã bị ăn mòn hỏng rồi, nhận được điện thoại nói Long ca làm hắn tới nơi này, hắn cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Lý Mạn Ni bạo nộ mà phát tới, ngươi cái này giết người hung thủ, ta muốn ngươi đền mạng. Ta muốn ngươi đền mạng. Nàng ý đồ đi véo nam nhân cổ, bị nam nhân một phen xốc lên, một bạt thai phiến qua đi, ngươi tờ mở là người điên đi. Nói bậy gì đó. Lão tử đánh chết ngươi. Nam nữ thể lực chênh lệch làm Lý Mạn Ni lấy hắn không hề biện pháp, mà Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn cũng đã dọa ngây người. Phía trước Linh Bảo còn nhắc nhở quá các nàng, vô luận ghế lô phát sinh chuyện gì đều không thể nhúng tay, các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Mạn Ni đôi mắt đỏ bừng, lại một lần bò dậy giống như rít gào mâu sư phát tới. Linh Bảo đứng ở ngoài cửa dùng tham nhập Cổ Nguyệt thức hải. Người thường cũng có thức hải, chỉ là so với thần linh cùng tu giả. Thức hải muốn hẹp hòi bạc nhược đến nhiều, đó là linh hồn cư trú địa phương. Linh Bảo đi vào, liền thấy được Cổ Nguyệt bản thân mau bị hoàn toàn cắn nuốt linh hồn, kia linh hồn tiểu nhân nhi tựa như bị một cái đại mãng xà bao quanh vây quanh lên lao thử, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài, hơi thở thoi thóp bộ dáng, mặt khác bộ phận tắc tất cả đều rơi vào một cái khác linh hồn bên trong. Mà một cái khác linh hồn còn lại là từ cùng ra đầu tương liên đỉnh đầu chen vào tới, còn có một tiểu tiệt lộ ở bên ngoài. Đây là Cổ Nguyệt cùng Lý Mạn Ni hồn thể hiện trạng. Thấy cảnh tượng như vậy, Linh Bảo rốt cuộc đã biết Cổ Nguyệt đầu tóc thượng sẽ có tà khí nguyên nhân, kia đúng là đến từ chính chưa hoàn toàn tiến vào Cổ Nguyệt thân thể quỷ hồn hơi thở. Nàng dựa vào hấp thụ tới tinh khí, mạnh mẽ đột phá nhân thể tự thân phòng ngự, một chút chen vào Cổ Nguyệt thức hải. Hiện giờ chỉ cần hoàn toàn bao bọc lấy Cổ Nguyệt hồn thể, lại đem này hấp thu, thân thể này liền vĩnh viễn là nàng. Đây là dữ dội vô sỉ tu hú chiếm tổ. Nếu hiểu rõ tình huống, mà nhân thể quy tắc lại là nhất định, thân là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nhân thể quy tắc thần linh, Linh Bảo thực mau liền nghĩ tới biện pháp. Hiện giờ là chính ngọ, đúng là dương khí mạnh nhất quỷ hồn lực lượng là yếu nhất thời điểm, Lý Mạn Ni hồn thể đối Cổ Nguyệt kiềm chế cũng là yếu nhất, nàng còn vừa lúc toàn thân tâm đều đắm chìm ở đối giết nàng người thù hận chung, đó là đem Cổ Nguyệt linh hồn giải cứu ra tới tốt nhất thời cơ. Đồng hồ chỉ hướng chính ngọ 12 giờ, Linh Bảo đột nhiên vọt đi vào, đầu tiên một cái thủ đao đánh hôn mê chính đệ nặng Lý Mạn Ni vận đánh hung thủ, đem người xách lên tới ném tới một bên. Lý Mạn Ni thoát ly kiềm chế, lập tức giống đầu như thấy được vải đỏ giống nhau, ngang ngược mà chiều cái kia phương hướng tiến lên. Linh Bảo bắt lấy nàng, trên tay quán chú một tia thần lực đem chi bám vào với vẫn như cũ ở thức hải thần thức thượng. Có thần lực thần thức giống một phen sắc bén truy thủ, nhẹ nhàng một hoa, khiến cho Lý Mạn Ni hồn thể phá khai rồi một lỗ hổng, bị bao vây lấy Cổ Nguyệt hồn thể lập tức từ giữa lăn ra tới. Lý Mạn Ni hồn thể đang muốn hướng tới Cổ Nguyệt hồn thể tiến lên, lại đột nhiên giống bị kéo lấy cái đuôi giống nhau. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Vẫn như cũ không chế được Cổ Nguyệt thân thể Lý Mạn Ni cuồng bạo mà chiều Linh Bảo quát. Chỉ có Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn có thể nhìn đến, vừa rồi Linh Bảo chiều nàng đỉnh đầu chụp một chương không biết là gì đó hoàng phủ. Làm cái gì? Đương nhiên là làm ngươi cái này tu hú chiếm tổ quỷ hồn từ người khác trong thân thể cút đi. Linh Bảo mỉm cười nói. Lý Mạn Ni đầy mặt không thể tưởng tượng, ngươi, ngươi đã biết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Linh Bảo không có trả lời nàng lời nói, mà là cảnh cáo nói, ngươi hiện tại tốt nhất chính mình từ Cổ Nguyệt trong thân thể ra tới, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời này, Lý Mạn Ni thần sắc lập tức trở nên lạnh băng, không có khả năng, đây là thân thể của ta. Đây là ông trời cho ta bồi thường. Cổ Nguyệt là người địa phương, trong nhà có một bộ phòng, vẫn là cả nước đỉnh cấp học phủ sinh viên, tốt nghiệp sau tiền đồ rất tốt, so nàng chính mình trước kia điều kiện khá hơn nhiều, còn trẻ vài tuổi. Chỉ cần lại quá mấy ngày nàng hoàn toàn cắn nuốt Cổ Nguyệt linh hồn, Cổ Nguyệt nhân sinh chính là nàng. Nàng tuổi còn trẻ bị người giết chết, này nên là ông trời cho nàng bồi thường, nàng sao có thể lại nhường ra đi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể chính mình tới. Linh Bảo lấy ra một chương định thân phù dán ở trên người nàng, sau đó bình tĩnh mà ngồi ở một bên lấy ra di động cấp thang viên gọi điện thoại. Ngươi giúp ta đem kia Lý Mạn Ni cho cốt mang tới, ta tại đây ra hải sản nhà ăn chờ ngươi. Lý Mạn Ni bản nhân cho cốt gửi ở giao huyện một nhà nhà tang lễ cho cốt đường, cầm qua đây còn cần một ít thời gian, nàng lại không có khả năng rời đi, cho nên vẫn là chỉ có thể làm ơn thang viên. Lý Mạn Ni hồn thể đã tuyệt đại bộ phận mạnh mẽ tiến vào Cổ Nguyệt thức hải, nàng chính mình không muốn, nếu muốn cưỡng chế từ nội bộ đổi đi, nhất định sẽ tổn thương đến Cổ Nguyệt thức hải cùng linh hồn. Cho nên chỉ có thể từ phần ngoài xuống tay, thông qua mạnh mẽ chiêu hồn phương thức, đem nàng hồn thể rút ra đi. Nay yêu cầu dùng đến cho cốt. Lấy Lý Mạn Ni cho cốt vì môi giới, sử dụng pháp thuật làm này tạm thời bắt chước ra thân thể của nàng sinh thời trạng thái. Giống nhau người sống thân thể, sẽ đối linh hồn của chính mình có lớn lao lực hấp dẫn, chân chính thân thể ở bên cạnh, tăng thêm ngoại lực phụ trợ, linh hồn liền sẽ không tự chủ được mà trở lại chân chính trong thân thể. Nghe được lời này, Lý Mạn Ni hoàn toàn khủng hoảng lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng là nhặt tiện nghi hôn ăn hôn uống một bữa cơm, thế nhưng sẽ chôn vùi ông trời một lần nữa ban cho nàng cẩm tú nhân sinh. Nàng vô pháp phát ra âm thanh, chỉ đem mong đợi ánh mắt hướng mặt bàn phương hướng nhìn lại, nơi đó phóng di động của nàng. Vừa rồi ai cũng chưa chú ý tới, nàng ở lặng lẽ cùng bạn trai phát sóng trực tiếp, nguyên bản là muốn cho hắn cũng nhìn xem người đều 1000 cơm tây, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Hắn hẳn là biết nàng bị nhốt đi. Hắn nhất định sẽ đến cứu nàng đi. Lý Mạn Ni bạn trai nhưng thật ra không cô phụ nàng kỳ vọng, hắn phi thường vững vàng, nghe xong di động động tĩnh, bất động thanh sắc mà treo video. Sau đó lập tức gọi điện thoại báo cảnh, nói hắn bạn gái Cổ Nguyệt bị bằng hưu phi pháp cầm tù ở Khải Lệ quảng trường một nhà xa hoa tiệm cơm tây. Trong mắt hắn thiêu đốt trước người lửa giận, Cổ Nguyệt này đó bằng hưu thật là quá rắn rết tâm địa, thế nhưng như thế lợi dụng Mạn Ni tín nhiệm thiết bộ lừa lừa nàng, còn muốn đem linh hồn của nàng đuổi ra đi. Này không phải rõ ràng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết sao? Hắn nhất định sẽ không làm các nàng thực hiện được. Chương 91 đệ 91 chương. Lý Mạn Ni bạn trai công ty liền ở trung tâm thành phố, cho nên hắn tới thực mau, cơ hồ cùng cảnh sát đồng thời đã tới, trừ cái này ra còn mang theo 3 cái muốn tốt đồng sự cùng nhau, để ngừa vạn nhất thời khác, hảo cường hành đem Lý Mạn Ni mang đi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Linh Bảo vẫn luôn triển khai thần thức nhìn bên ngoài động tĩnh, thuận tiện cùng vẫn là không hiểu ra sao Mạnh Thi Văn Lê Tuyết phổ cập khoa học hạ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nhà ăn giám đốc nghe được bên trong truyền đến tư đánh kêu to thanh âm đã từng tiến vào xem kỹ, bất quá xem trên mặt đất vượng một cái, bên cạnh lại đứng một cái, trên đầu còn dán một lá bừa, cả người thẳng tắp mà đứng căn bản không thể động, hắn cảm thấy này tình hình có chút quỷ dị, không dám tiến lên đi can thiệp, cũng lặng lẽ làm người báo cảnh. Hai đám người báo nguy đánh vào cùng nhau, lại nghe nói đề cập phi pháp cầm tù, 110 liền phái 4 cái cảnh sát tới. Bọn họ còn không có lên lầu, Linh Bảo liền đã thấy được bên ngoài cảnh sát cùng Lý Mạn Ni bạn trai mang theo người, ảo não mà vỗ nhẹ hạ cái chán, vừa rồi nàng lực chú ý đều ở Lý Mạn Ni trên người, thế nhưng sơ sót, cũng không biết nàng là như thế nào cùng nàng bạn trai mật báo, còn đưa tới cảnh sát, có điểm phiền toái a. Hơi suy tư, nàng đứng dậy, đi đến Lý Mạn Ni trước mặt, chống rông kết hạ một cái pháp ấn đánh vào cổ nguyệt thân thể đầu tóc thượng, thay đổi nguyên bản dán ở nàng trên đầu đùa giấy, lại thay đổi định thân phủ. Nàng thức tỉnh hơn nửa năm, thông qua nguyên chủ ký ức cùng chính mình ở đại học cập xã hội thượng tự mình trải qua đã minh bạch, hiện giờ cái này quốc gia thuyết vô thần giữa đường, người thường đều là lý giải không được này đó huyền nói quỷ thần việc, liền cảnh sát cũng giống nhau. Cho nên vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, nàng cần thiết làm như vậy. Hơn nữa tốt nhất là có thể làm cổ nguyệt ra tới khống chế một chút thân thể, đem này đó cảnh sát đuổi đi. Nghĩ đến đây, nàng lại dùng thần thức mang theo linh khí tiến vào cổ nguyệt thức hải, chậm rãi chữa trị nàng suy yếu linh hồn. Này yêu cầu một chút thời gian, quá cấp ngược lại đối cổ nguyệt hồn thể có thương tổn. Còn lại tổn thương cũng tốt nhất là chậm rãi ôn dưỡng cho thỏa đáng. Nàng đang ở đưa vào linh khí thời điểm, ghế lô môn đã bị mở ra, cảnh sát, Lý Mạn Ni bạn trai cùng đồng sự, nhà ăn giám đốc đều một dũng mà nhập. Có người cử báo nơi này có người đánh nhau hầu đả, còn phi pháp cầm tù một người nữ tính, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảnh sát hỏi. Nói thật, cảnh sát tiến vào nhìn đến nơi này vài người kỳ thật liền cảm thấy bọn họ đã không cần thiết tới, bốn cái thoạt nhìn đều rất nhu nhược tuổi trẻ nữ hài tử, trên mặt đất đổ một người cao to nam nhân. Trong đó một cái mắt tròn xoe quả táo mặt bạch bạch nộn nộn, làm người vừa thấy liền sinh không ra phòng bị tâm nữ hài, chính quan tâm mà nắm một cái khác trên mặt có thương tích, biểu tình mục mục ngốc ngốc nữ hài tay. Dựa theo bọn họ bình thường phá án kinh nghiệm, hẳn là này bốn cái nữ hài cùng nhau đánh ngã cái kia muốn thi bạo nam tính. Cái kia bị thương nữ hải đã chịu kinh hách, đồng bạn đang ở an ủi nàng. Người này hấp độc, lại cùng ta bằng hưu trước kia có chút qua lại, vừa rồi mắng hắn hai câu hắn liền đánh người, đem ta bằng hưu đả thương, bất quá hiện tại chúng ta đã giải quyết. Linh Bảo chấn định tự nhiên mà trả lời nói, một chút đều nhìn không ra tới đang nói dối, đến nỗi phi pháp cầm tù, chúng ta liền không biết là chuyện như thế nào. Ngươi nói bậy, các ngươi rõ ràng khống chế ta bạn gái. Lý Mạn Ni bạn trai kích động mà la lớn. Nói. Hắn liền phải đi kéo bị Linh Bảo bắt lấy tay cổ Nguyệt, Linh Bảo khống chế được lực đạo một phen đẩy ra hắn, xù mặt nói, ngươi làm gì, không cho chạm vào ta bằng hữu. Mạn Nhi. Lý Mạn Nhi bạn trai vô pháp tới gần cổ Nguyệt, quay đầu liền chiều cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi đều thấy được, hiện tại nàng còn như vậy tiêu ngạo, tưởng khấu lưu ta bạn gái. Nàng làm yêu pháp, làm ta bạn gái không thể động cũng không thể nói chuyện. Cái gì Mạn Nhi, đây là bằng hữu của chúng ta cổ Nguyệt, thỉnh ngươi làm rõ ràng. Không cần lại dây dưa nàng. Mạnh Thi Văn mở miệng nói. Lê Tuyết đầu góc linh hoạt, nháy mắt liền nghĩ tới lấy cớ đi giải thích cổ nguyệt sự tình, vì thế theo nàng lời nói tiếp theo mắng. Chính là, ngươi cái này cha nam, cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều đi, hiện tại còn lưu hành tìm thế thân kia một bộ đâu. Chúng ta cổ nguyệt chính là nàng chính mình, ngươi dựa vào cái gì đem nàng trở thành người khác thế thân. Bởi vì Lý Mạn Ni dùng cổ nguyệt thân thể cùng nàng bạn trai ở chung quá, đây là vô pháp cãi lại sự thật. Kia liền đơn giản nói thành, Lý Mạn Ni bạn trai ngay từ đầu chính là đem Cổ Nguyệt trở thành Lý Mạn Ni thế thân, có mục đích địa tiếp cận cùng nàng kết giao, Cổ Nguyệt hiện giờ biết tình hình thực tế, muốn cùng hắn chia tay, hắn tới dây dưa. Nàng chính là ta Mạn Ni, các ngươi tưởng đem linh hồn của nàng đuổi ra thân thể này, đó chính là giết người sát hại tính mệnh. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Linh Bảo vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Cảnh sát đồng chí, người này tinh thần có vấn đề. Thỉnh các ngươi giúp chúng ta, đừng làm hắn lại đến dây dưa ta bằng hữu. Các cảnh sát nghe hai bên lý do thoái thác, một bên lo dịp rõ ràng hợp tình hợp lý, bên kia lại yêu pháp, đem linh hồn đuổi ra thân thể loại này vớ vẩn cách nói đều tới, rõ ràng là tinh thần có vấn đề a. Không chỉ có cảnh sát như vậy cảm thấy, liền Lý Mạn Ni bạn trai mang đến ba cái đồng sự, cũng như vậy hoài nghi mà nhìn hắn. Đồng chí, nam nữ cảm tình vẫn là muốn chú trọng hai bên tự nguyện. Cảnh sát hàm xúc mà khuyên giải nói. Lý Mạn Ni bạn trai cũng minh bạch Linh Bảo các nàng ý đồ, bị này trả đua lý do thoái thác tức giận đến quá sức, thở hổn hển mấy hơi thở, nỗ lực bình tĩnh nói. ta bất hòa các ngươi càn quái, ngươi cởi bỏ mạn nghi. Không, cởi bỏ cầu nguyện trên người pháp thuật, làm nàng chính mình tới nói chuyện. Cảnh sát đồng chí, thỉnh các ngươi giúp ta giải cứu ta bạn gái, nàng thật là bị các nàng khống chế. Hắn lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần Lý Mạn Nhi vừa nói lời nói, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Hảo A, vậy làm cổ nguyệt chính mình tới nói. Linh Bảo hiện giờ đã làm cổ nguyệt linh hồn khôi phục một ít, có thể khống chế một hồi thân thể. Mặt khác tổn thương tắc tính toán chờ đến đem Lý Mạn Nhi hồn thể đuổi đi sau lại chậm rãi khôi phục. Nàng đưa cho Lý Mạn Nhi bạn trai một cái rửa mắt mong chờ biểu tình, khiêu khích cong cong khoe môi, sau đó buông lỏng ra truyền linh khí tay, cổ nguyệt, ngươi nói cho đại gia, ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Cổ Nguyệt thân thể tuy rằng bị Lý Mạn Ni khống chế, nàng tự mình ý thức nhưng vẫn không có biến mất, Lý Mạn Ni làm sở hữu sự tình, nói sở hữu lời nói nàng đều biết. Đối với một cái chiếm lĩnh thân thể của nàng, cầm đi lung tung giày xéo, còn tính kế nàng bằng hữu người, nàng lại tức lại hận, cũng vẫn luôn thống khổ cực kỳ. Thiếu nữ tâm tư thuần khiết đơn giản, nghĩ đến chính mình bị làm dơ thân thể, nàng cảm thấy sở hữu tốt đẹp tình yêu đều cách xa nàng đi, cái nào hảo nam hài sẽ thích một cái ước pháo rất nhiều lần nữ hài từ đâu. Nước mắt không tự chủ được mà bừng lên. Bất quá, hiện tại càng quan trọng là giải quyết trước mắt vấn đề. Linh Bảo đối nàng như vậy hảo, toàn tâm toàn ý mà giúp nàng, nàng không thể cho nàng trọc phiền toái. Nàng chậm rãi đi đến Lý Mạn Ni bạn trai trước mặt, nâng lên tay hung hăng một cái tát ném ở trên mặt hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập hận ý, hắn cùng Lý Mạn Ni đều là nàng kẻ thù, cá mẹ một lứa. Ngươi cút cho ta, từ nay về sau đều không cần lại đến dây dưa ta. Nàng phối hợp Linh Bảo đám người lý do thoái thác. Mạn Nhi Lý Mạn Nhi bạn trai khó có thể tin mà nhìn nàng, không thể tin được câu yếm bạn gái sẽ đối hắn nói loại này lời nói. Đột nhiên hắn ý thức được một cái đáng sợ sự tình, Mạn Nhi. Các ngươi đối Mạn Nhi làm cái gì, các ngươi đối nàng làm cái gì? Sẽ đối hắn nói như vậy, tuyệt đối không có khả năng là Lý Mạn Nhi, vậy chỉ có thể là thân thể nguyên chủ Cổ Nguyệt. Nếu Cổ Nguyệt khống chế thân thể, kia Mạn Nhi đâu? Hắn kích động mà chiều Linh Bảo đám người xông tới, Lê Tuyết lập tức hô to, trời ạ! Cảnh sát đại ca! Hắn lại nổi điên, các ngươi mau ngăn lại hắn. Cảnh sát xem hắn này phản ứng, liền biết người này xác thật là như những cái đó các nữ hải tử theo như lời, tinh thần có chút vấn đề, đương nhiên không thể làm hắn ở chỗ này thương đến này đó nữ hải tử. Vì thế người khác còn không có tiến lên, đã bị hai cảnh sát tay mắt lanh lẹ mà đè lại. Vị tiên sinh này, nam nữ cảm tình muốn chú trọng tự nguyện, nếu nhân gia nữ hải tử không muốn lại cùng ngươi lui tới, ngươi cũng đừng đi dây dưa nhân gia. Bằng không cấu thành quấy rầy tội. Chính là phải bị câu lưu. Cảnh sát nghiêm túc mà giáo dục nói. Lý Mạn Ni bạn trai đồng sự thấy thế, chạy nhanh lại đây cầu tình. Cảnh sát đồng chí thật sự là thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Hắn cùng trước kia cái kêu Mạn Ni bạn gái cảm tình rất sâu, nửa năm trước hắn bạn gái bị người giết chết, hiện tại còn không có tìm được hung thủ. Hắn là thương tâm quá độ, tinh thần có điểm thất thường, thỉnh các ngươi nhiều đảm đương. Nói hắn liền móc ra trong túi hảo yên phải cho các cảnh sát đệ yên. Cảnh sát đẩy hắn ra tay. Chúng ta chấp hành công vụ, không hút thuốc lá. Bởi vì hắn thái độ hảo, cảnh sát sắc mặt vẫn là hòa hoãn xuống dưới, nếu hắn về tình cảm có thể tha thứ, vậy các ngươi liền đem người mang về, hảo hảo khuyên bảo, đừng làm hắn lại đến dây dưa nhân gia nữ hải tử. Lần này tùy ý báo nguy sự tình chúng ta cũng không truy cứu. Đồng sự vội vàng bảo đảm sẽ coi chừng hắn. Rốt cuộc đều là cộng sự mấy năm đồng sự, có thể bị gọi vào nơi này tới, thậm chí đã là quan hệ tốt bằng hữu, bọn họ khẳng định sẽ không nhìn hắn bị câu lưu. Lý Mạn Ni bạn trai không phục mà muốn cãi lại, bị hắn đồng sự bưng kín miệng. Cảnh sát thấy nơi này sự tình giải quyết, liền chuẩn bị lui lại. Lui lại trước, thuận tiện đem trên mặt đất cái kia giết Lý Mạn Ni hung thủ cũng mang đi, rốt cuộc nghe nói là hấp độc còn náo sự, trở về huyết kiểm nước tiểu kiểm một chút, xác thật hấp độc vậy muốn nhốt lại giới độc, nên câu lưu liền câu lưu. Đương nhiên, cuối cùng phát hiện là cùng nhau giết người án hung thủ, kia đó là ngoài ý liệu thu hoạch. Cảnh sát đi rồi. Lý Mạn Ni bạn trai đồng sự lúc này mới buông ra Lý Mạn Ni bạn trai. Lúc này Lý Mạn Ni bạn trai cũng bình tĩnh lại, đối các đồng sự nói, các ngươi yên tâm, ta không có tinh thần thất thường, cũng sẽ không sảng bậy, thân thể của nàng bên trong xác thật ở Mạn Ni linh hồn, cụ thể chi tiết ta về sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nhưng ta hôm nay nhất định phải cứu nàng rời đi, bằng không Mạn Ni khả năng liền không sống nổi. Hắn tính ra như vậy hơn 10 phút thời gian, Mạn Ni hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Chỉ cần đem cổ nguyệt thân thể đoạt lấy tới, Mạn Ni là có thể khôi phục bình thường, một lần nữa khống chế thân thể. Linh Bảo thấy cảnh sát đã lái xe rời đi, cũng không hề cất giấu, châm chọc nói. Cái gì không sống được, người bạn gái vốn dĩ cũng đã chết, người chết nên đi tìm chết người đãi địa phương. Lý Mạn Ni bạn trai phẫn nộ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào ác độc như vậy, tuổi còn trẻ làm loại này thương thiên hại lý sự tình, tương lai khẳng định sẽ gặp báo ứng. Ác độc. Cổ Nguyệt nơi nào chịu mắt thấy Linh Bảo bị mắng, lập tức đứng ra, chất vấn nói, ngươi bạn gái cướp đoạt thân thể của ta, muốn giết chết ta, ta bằng hưu chỉ là giúp ta loại bỏ cường đạo, các ngươi thế nhưng nói nàng ác độc. Cổ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, nếu không phải loại chuyện này không thể hình phạt, ta nhất định cáo các ngươi giết người, cho các ngươi cả đời ngồi tù. Đối mặt Cổ Nguyệt, Lý Mạn Ni bạn trai thái độ tức khắc mềm hóa xuống dưới, chuyển vì cầu xin. Cổ Nguyệt tiểu thư, ta biết chuyện này là chúng ta thực xin lỗi ngươi, nhưng Mạn Ni nàng thật vất vả mới có sống lại cơ hội, ta không thể lại mất đi nàng, cầu xin ngươi thành toàn chúng ta, đem thân thể còn cho nàng đi. Mất đi Mạn Ni ta thật sự rất thống khổ. Tuy là Cổ Nguyệt vốn dĩ rất khổ sở thực thương tâm, lúc này cũng bị hắn này lo dịp khí cười, cười qua đi, trong lòng hậm hực cũng tiêu tán rất nhiều. Đây là nàng chính mình sự tình, Linh Bảo các nàng có thể giúp nàng chế trụ quỷ hồn nàng đã thực cảm kích, sao có thể cái gì đều cậy vào nàng tới vì nàng đấu tranh anh dũng. Nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm Lý Mạn Ni bạn trai. Lao tử phi ngươi vẻ mặt. Ta nhận thức các ngươi sao? Các ngươi đối ta có ân sao? Ta sống được hảo hảo, dựa vào cái gì vì các ngươi loại này xưa nay không quen biết còn muốn giết ta người làm lớn như vậy hy sinh. Ngươi bạn gái không nên chết, chẳng lẽ ta nên chết sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất lập tức cút đi, bằng không ta lập tức gọi điện thoại cấp cảnh sát, nói ngươi quấy rầy ta, cho ngươi đi nếm thử ngồi tù tư vị. Nếu là cảnh sát mặc kệ, ta khiến cho ta đường ca biểu ca bọn họ tấu chết ngươi. Nhà ta là bản địa, có rất nhiều thân thích bằng hữu. Ngươi, ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, như thế nào có thể như vậy ích kỷ? Lý Mạn Ni bạn trai oán hận mà chỉ trích nói. Lý Mạn Ni bạn trai các đồng sự nghe được mấy người đối thoại, tuy rằng rất khó tin tưởng có như vậy phản khoa học sự tình, lại cũng đã biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Cho dù đây là bọn họ bằng hữu, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy việc này Lý Mạn Ni bạn trai làm được thực không phúc hậu. Có người đi kéo hắn khuyên nhủ, chúng ta vẫn là đi thôi, công ty còn phải đi làm đâu. Bị hắn một phen ném ra, tưởng tiếp tục xông lên tiến đến dùng đại nghĩa thuyết phục Cổ Nguyệt. Linh Bảo ánh mắt đảo qua mấy người, không kiên nhẫn mà xách một tiếng, chỉ vào Lý Mạn Ni bạn trai nói, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, bằng không lại nói ra loại này không biết liêm sỉ nói, ta sợ ta sẽ nhịn không được làm ngươi đương cả đời người câm. Nàng lần trước mới cho một người giáng xuống biến ách trừng phạt đâu. Ngươi Lý Mạn Ni bạn trai đang muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình phát không ra tiếng tới. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, nỗ lực rất nhiều lần ý đồ nói chuyện, lại vẫn là phát không ra tiếng, biểu tình liền dần dần chuyển vì hoảng sợ. Trong phòng tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn Linh Bảo. Mạnh Thi Văn, Lê Tuyết cùng Cổ Nguyệt là cảm thấy thực thần kỳ, tuy rằng các nàng đều biết Linh Bảo bản lĩnh thực bất phàm, nhưng kia đều là đối phó quỷ, trước nay không gặp nàng ở người sống trên người đã làm cái gì, hiện tại thế nhưng nói một câu câm miệng, liền thật sự làm người ta nói không ra lời nói, đây là kiểu gì kiêu ngạo năng lực. Ba người không tự chủ được mà tưởng, về sau nhất định phải làm tốt Linh Bảo vật trang sức trên chân tuyệt không buông tay. Mà Lý Mạn Ni bạn trai các đồng sự, còn lại là có chút sợ hãi. Bọn họ trước nay không kiến thức quá như vậy năng lực, nhưng cũng biết trên thế giới xác thật tồn tại rất nhiều khoa học giải thích không thông sự tình, tỉ như cái gì cổ độc hàng đầu linh tinh, tóm lại cũng đã đem Linh Bảo thần bí hóa khủng bố hóa. Sợ nàng ở bọn họ trên người cũng tới như vậy một chút. Các ngươi đem hắn mang đi, đừng xử tại nơi này ảnh hưởng ta tâm tình. Linh Bảo thấy bọn họ sợ nàng, đơn giản lệnh giọng mệnh lệnh nói. Lý Mạn Ni bạn trai các đồng sự vội vàng gật đầu, ba người cùng nhau liền lôi giá, đem Lý Mạn Ni bạn trai lộng đi rồi. Linh Bảo lúc này mới hô người phục vụ lại đây, ai, chúng ta vừa rồi điểm đồ ăn như thế nào còn không có thượng đâu. Đều vượt qua nửa giờ a. Người phục vụ đều bị nàng sợ ngây người. Vừa rồi náo loạn lớn như vậy một hồi thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này ăn cơm. Ngần ngươi sau đó nói, xin lỗi, ta lập tức đi thúc giục. Nguyên bản cho rằng các nàng khẳng định sẽ không lại ở chỗ này ăn cơm, đều đem đồ ăn cùng bò bít tết phái cho người khác. Hiện tại nếu các nàng còn muốn, đến làm phòng bếp chạy nhanh làm. Người phục vụ rời đi, Linh Bảo làm Mạnh Thi Văn Lê Tuyết cùng Cổ Nguyệt đều ngồi xuống, cho các nàng một người mâm thả khối cơm trước tiểu điểm tâm, ăn trước điểm đồ vật, lan lộn lâu như vậy ta đều đói bụng. Nàng đương nhiên sẽ không có đói cảm giác, nhưng không chịu nổi thèm ăn a mỹ thực liền ở trước mắt, không ăn quả thực là thiên đại tội lỗi. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xin lỗi, ta có điểm ăn không vô. Yên tâm, đợi lát nữa Lý Mạn Ni cho cốt đưa tới, ta là có thể đem nàng hồn thể hoàn toàn từ ngươi trong thân thể đuổi đi. Linh Bảo bảo đảm nói. Lê Tuyết cũng an ủi nói. Có Linh Bảo ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Ta biết đến, Linh Bảo. Lần này ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Cổ Nguyệt nước mắt đều mau xuống dưới, nhớ tới những cái đó sự nàng thật sự là nhịn không được. Linh Bảo nghĩ đến lúc ấy Phùng Kim Thành bị lừa bán nữ nhi Phùng Lan Lan, đại khái minh bạch nàng lúc này tâm tình, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi tiêu trừ này đoạn ký ức, như vậy ngươi có lẽ sẽ dễ chịu điểm. Cậu Nguyệt cơ hồ không có tự hỏi liền giơ đầu. Không, ta sẽ khắc phục. Ta phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi lộng cái gì chắp đầu phát tiếp lông mi, ai có thể nghĩ đến tiếp cái tóc thế nhưng đều tiếp ra quỷ tới tách ra đề tài. Tâm tình của nàng lại hơi chút hảo chút, nói đến tiếp phát, nàng liền nhớ tới ngày đó Lê Tuyết hỏi tiếp phát sự tình tới. Lê Tuyết, ngươi ngàn vạn đừng lại nhớ thương đi kia ra cửa hàng, ta trước kia liền nghe người ta nói quá nhà nàng có người chết tóc, nhưng vẫn không tin, hiện tại mắc mưu mới biết được, bọn họ nói chính là thật sự. Kia ra cửa hàng lão bản nương cùng ta trong trí nhớ so sánh với, tính cách cũng thay đổi thật nhiều đâu, hiện tại ta đều hoài nghi nàng có phải hay không cũng sớm bị quỷ phụ thân. Nàng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, lại khiến cho Linh Bảo coi trọng. Phim kinh dị vòi nước trong phòng tắm luôn xuất hiện một đống lớn tóc, kia cũng không phải bằng bạch nói bừa, tóc loại đồ vật này chính là thực dễ dàng dính chọc tà vật. Nếu kia ra cửa hàng đầu tóc nơi phát ra thật sự có vấn đề, như vậy chủ tiệm một nhà trên cơ bản chính là cái thứ nhất tao ương. Nếu kia lão bản nương thật sự bị bám vào người, lại còn tiếp tục đem có vấn đề đầu tóc nhận được mặt khác khách hàng trên người, kia này trong đó dụng tâm liền thập phần đáng sợ. Hơn nữa, Linh Bảo cắn cắn môi, đột nhiên nghĩ đến một cái cực đại điểm đáng ngờ, Lý Mạn Nhi một cái tân chết nửa năm quỷ, là như thế nào biết như thế nào bám vào người, như thế nào hấp thụ tinh khí tới trợ giúp nàng xâm chiếm cổ nguyệt thân thể đâu. Như vậy phức tạp thao tác cơ hồ đều coi như là một loại công pháp, cũng không phải là chỉ dựa vào bản năng là có thể lĩnh ngộ đến sự tình. Chương 92 đệ 92 chương. Ở tiệm cơm Tây ăn xong cơm trưa, cơ hồ mau chờ tới rồi buổi chiều trà thời gian. Thang viên mới rốt cuộc cầm Lý Mạn Nhi cho cốt vại đi tới tiệm cơm Tây. Vất vả. Linh Bảo hướng thang viên gật gật đầu, sau đó chỉ vào trên bàn một lần nữa mang lên tới cơm Tây nói, mới vừa cho ngươi điểm, nhìn xem hợp không hợp ăn uống, nếu là không thích liền lại điểm khác. Thang viên nghe thức ăn trên bàn phẩm, mặt mày hớn hở, ngươi điểm còn có thể có sai, ta đây liền không khách khí. Nói liền ngồi xuống dưới ăn cơm, một bên ăn, một bên xem Linh Bảo tắt pháp. Mạnh mẽ chiêu hồn dù sao cũng là muốn bắt chước sống sờ sờ nhân thể trạng thái, là cái tương đối phức tạp pháp thuật, dùng đến pháp ấn cũng rất nhiều. Thang viên nhìn Linh Bảo trống rỗng đánh một đạo lại một đạo pháp ấn ở cho cốt vại phía trên, âm thầm liễu lưới Linh Bảo linh khí số lượng dự trữ chi phong phú, bẩm sinh cảnh quả nhiên là cùng hậu thiên có cách biệt một trời. Nghĩ đến đây, hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Ước chừng qua mau 20 phút, Linh Bảo mới dừng lại tới, cầm một cái khăn ăn cuốn lên tới đưa cho Cổ Nguyệt, lập tức muốn bắt đầu chiêu hồn. Nhưng này đối với ngươi mà nói rất thống khổ, đem cái này cắn ở trong miệng. Lý Mạn Nhi linh hồn ở nàng trong thân thể thượng mau 3 tháng, giống như là đã chắt căn cần tiểu mạch hạt giống, lúc này mạnh mẽ nổ, Cổ Nguyệt khẳng định là sẽ rất khó chịu. Cổ Nguyệt tiếp nhận khăn ăn, ánh mắt kiên định, Linh Bảo ngươi yên tâm đi, ta không sợ. Sau đó đem khăn ăn cắn ở trong miệng. Thấy nàng chuẩn bị thỏa đáng, Linh Bảo liền kết hạ một cái pháp ấn đánh vào Cổ Nguyệt thiên linh chỗ. Nô! Cổ Nguyệt phát ra một tiếng kêu rên. Mày cũng nhăn lại tới, hiển nhiên là cảm giác được thống khổ. Không nhiều một hồi, cái trán của nàng thượng tràn ra tinh mịn mồ hôi. Đang ở lúc này, ghế lô môn bị phanh mà một tiếng mở ra, mồ hôi đầy đầu Lý Mạn Ni bạn trai vọt tiến vào, giống như bị đoạt ấu tể phẫn nộ mẫu sư giống nhau nhằm phía đặt ở trên mặt đất cho cốt vại. Linh Bảo đứng ở bên cạnh, nhàn nhàn mà vươn chân một vướng, hắn liền ngay tại chỗ quăng ngã cái chó ăn cức. Qua một hồi lâu mới từ trên mặt đất bỏ dậy. Các ngươi này đó cường đạo. Đem Mạn Nhi cho cốt trả lại cho ta. Hắn phẫn nộ mà quát. Hắn vừa rồi nhận được cho cốt đường điện thoại, nói Lý Mạn Nhi cho cốt bị đặc thù bộ môn người lấy đi rồi, căn cứ phụ trách nhiệm tâm thái bọn họ vẫn là thông chi một chút tới gửi cho cốt người nhà. Vì thế, thấy trở lại công ty các đồng sự liền không lại giam cầm hắn, hắn liền chạy nhanh chạy tới tiệm cơm Tây này thử thời vận, không nghĩ tới vừa rồi những cái đó xen vào việc người khác người thật sự còn ở nơi này. Chờ đem nàng hồn thể dẫn ra tới, tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Linh Bảo nói, các ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Ngươi đem nàng hồn thể dẫn ra tới chính là muốn giết nàng A. Nghe được lời này Lý Mạn Nhi bạn trai càng phẫn nộ rồi. Linh Bảo lười đến cùng loại người này giảng đạo lý, câm miệng. Vừa rồi liền không nên giải trừ hắn cấm ngôn thuật. Đương nhiên, hắn hiện tại lại lần nữa bị Linh Bảo biến thành người câm, còn bị giam cầm ở tại chỗ vô pháp lúc ních, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Mạn Nhi cho cốt vại thượng dần dần sáng lên một ít kỳ quái hoa văn. Đương hoa văn rốt cuộc che kín toàn bộ bình ở trong nháy mắt phát ra sáng ngời quan mang, phảng phất toàn bộ vại thể đều trở nên trong suốt giống nhau. Chỉ duy trì ước chừng một giây đồng hồ, quan mang liền biến mất, quy về bình thường. đại công cáo thành. Nàng hồn thể đã toàn bộ dẫn ra, về sau sẽ không lại bối rối ngươi. Linh Bảo giúp Cổ Nguyệt lấy ra cắn khăn ăn, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng bối, làm nàng có thể dễ chịu một chút. Cổ Nguyệt rõ ràng mà cảm giác được bất đồng, đối Linh Bảo lộ ra cảm kích tươi cười. Linh Bảo lấy ra một lá bùa, vẽ một chương an hồn phù đưa cho nàng, cái này muốn bên người không rời mà mang mãn một tháng, ngươi hồn thể tổn thương mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cổ Nguyệt trịnh trọng mà nhận lấy lá bùa, trong lòng âm thầm tính toán phải đi về cùng cha mẹ nói việc này, làm cho bọn họ hảo hảo cảm tạ Linh Bảo. Linh Bảo giải trừ Lý Mạn Ni bạn trai trên người pháp thuật, đem cho cốt vải ném cho hắn, nhạ, cho cốt còn cho ngươi, tính cả ngươi bạn gái hồn thể cùng nhau lấy đi. Xem ở Lý Mạn Ni cũng là vô tội bị người giết chết phân thượng, nàng cũng không có đối nàng hồn thể làm cái gì. Đương nhiên, đây cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu về sau lại làm chuyện xấu, nàng là tuyệt không sẽ nương tay. Linh Bảo tuy là một mảnh hảo tâm, Lý Mạn Ni bạn trai lại không cảm kích, vừa được lấy tự do liền đem cho cốt vải đặt ở trên mặt đất, hướng tới Cổ Nguyệt tiến lên, giống mang theo cực đại thù hận giống nhau. Ngươi đem Mạn Ni thân thể còn cho nàng, ngươi mau còn cho nàng. Bị ngồi ở bên cạnh ăn cơm Thang Viên bắt lấy, đẩy đến trên mặt đất, tuy là Thang Viên từ trước đến nay hảo tính tình, cũng nhịn không được phun tào nói. Ta nói ngươi người này, nói đạo lý hay không, ngươi bạn gái đem người khác thân thể cướp đi dùng một đoạn thời gian, hóa ra ở ngươi trong mắt thân thể kia liền thật sự biến thành nàng. Lý Mạn Ni bạn trai bị Thang Viên ấn vô pháp dãy rủa, lại lên án mà nổi giận mắng, các ngươi đem nàng hồn thể đuổi ra đi, chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, các ngươi chính là mưu sát. Các ngươi này đó ác độc người, nhất định sẽ gặp báo ứng, ta sẽ không buông tha các ngươi. Cổ Nguyệt tức giận đến nói không ra lời, nàng cái này người bị hại còn chưa nói muốn truy trách đâu, nhân ra nhưng thật ra còn muốn trả thù nàng. Linh Bảo đi đến trước mặt hắn, ngươi người này thật là buồn cười, vì cái gì luôn là muốn cho người khác vì các ngươi cái gọi là tình yêu hy sinh đâu. Chính ngươi lại làm gì? Đối mặt nàng trao phúng, Lý Mạn Ni bạn trai không chút do dự nói, vì cùng Mạn Ni ở bên nhau, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới sao? Linh Bảo không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười, xem ngươi cùng ngươi bạn gái như vậy tình thâm như biển, ta đây liền thành toàn các ngươi hảo. Lý Mạn Ni bạn trai khó có thể tin mà nhìn nàng, không thể tin được nàng sẽ đột phát thiện tâm, trong mắt lại nhịn không được dâng lên vài phần mong đợi. Linh Bảo cường đại hắn là kiến thức quá, nói không chừng nàng thực sự có biện pháp gì đâu. Ngươi thực sự có lòng tốt như vậy? Đương nhiên. Ta có thể nghĩ cách đem ngươi bạn gái hồn thể nhét vào ngươi trong thân thể, như vậy nàng là có thể tồn tại. Hơn nữa nàng cắn nuốt ngươi linh hồn, các ngươi là có thể triệt triệt để vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt? Lý Mạn Ni bạn trai trên mặt biểu tình dần dần cứng đờ, hắn vẫn luôn tưởng đều là người khác hy sinh hoặc viện thủ thành toàn bọn họ, sao có thể đáp thượng chính mình. Linh Bảo cũng không để ý hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp động thủ, mắt thấy kia cho cốt vại thượng hoa văn lại lần nữa sáng lên. Hơn nữa chiều hắn bay tới, Lý Mạn Ni bạn trai trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, sợ tới mức tay chân cùng sử dụng sau này trốn. Không, ngươi không thể như vậy. Tránh ra, tránh ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác não bộ truyền đến xuyên tim đau đớn, không khỏi hét lớn, Mạn Ni, không cần, Mạn Ni, ngươi không thể như vậy. Nhưng Linh Bảo lại không đình chỉ pháp thuật, thẳng đến cho cốt vại thượng hoa văn ánh sáng tắt, mới làm cho cốt vại nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Dao nhỏ không phải cắt ở trên người mình. Đương nhiên không cảm thấy đau, hiên ngang lẫm liệt mà yêu cầu người khác hy sinh, kia nàng khiến cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút, bị hắn yêu cầu hy sinh người, rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn thống khổ cùng sợ hãi. 3 tháng sau, ngươi liền sẽ bị ngươi bạn gái hồn thể hoàn toàn cắn nuốt, về sau không bao giờ phục tồn tại. Hảo hảo quý trọng này cuối cùng 3 tháng đi. Linh Bảo nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cho hắn hậu quả. Chỉ là nghe một chút, Lý Mạn Ni bạn trai liền chịu không nổi, không, không được, ngươi mau làm nàng đi ra ngoài. Ngươi như thế nào có thể đối một cái sống sờ sờ người làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình? Hắn tưởng xông tới giữ chặt Linh Bảo, lại căn bản không động đậy. Linh Bảo không để ý đến hắn, nhặt lên vừa rồi loại bỏ Lý Mạn Ni hồn thể sau, từ Cổ Nguyệt trên tóc rơi xuống dưới tóc giả, trực tiếp đi quẩy thu ngân tính tiền, đoàn người đi ra phòng. Làm Mạnh Thi Văn Lê Tuyết mang theo Cổ Nguyệt hồi trường học, mà nàng tắt thẳng đến Cổ Nguyệt theo như lời kia ra tóc giả cửa hàng. Bởi vì đề cập thần quái sự kiện, Thang Viên cũng theo qua đi. Cổ Nguyệt ra ly trung tâm thành phố khoảng cách so ép đại gần rất nhiều, chỉ tốn 1 giờ, hai người liền tới rồi kia ra tiếp phát cửa hàng ngoại ngõ nhỏ. Ngươi đem cái này liễm tức phù mang lên, để ngừa trên người của ngươi tu giả hơi thở kinh động bên trong tà vật. Thang Viên phối hợp mà tiếp nhận Linh Bảo lá bùa đặt ở trong túi, hai người lúc này mới đi tới kia ra tóc giả cửa tiệm. Tóc giả cửa hàng ở vào một cái cũ xưa cư dân tiểu khu bên ngoài, trang hoàng thật sự xinh đẹp, ánh đèn làm nổi bật hạ, thoạt nhìn trong vắt chỉnh tề, lại tràn ngập thời thượng cảm. Bên trong trưng bày rất nhiều đỉnh tạo hình tinh mỹ tóc giả, triển lãm tóc giả trong phòng còn có một cái quầy thu ngân, bên trong còn lại là một gian chuyên môn tiếp phát phòng, một loạt gương trước mặt phong bốn chương ghế dựa, trong đó một phen ghế dựa trước mặt, có cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài tự cấp một cái khác khách hàng tiếp phát. Khách hàng tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ có 20 xuất đầu, cùng Cổ Nguyệt không sai biệt lắm. Nàng tóc đã tiếp một nửa nhiều, tiếp đi lên những cái đó tóc, có một bó thượng tản ra tà khí, phàm nhân đôi mắt nhìn không tới, linh bảo lại có thể nhìn đến, một cái sắc mặt tái nhợt nữ quỷ, chính ghé vào kia khách hàng bối thượng, tham lam mà nhìn nàng thiên linh chỗ. Trừ này bên ngoài, trong tiệm mặt khác tóc giả lại đều thực bình thường. Vừa đi gần tóc giả cửa hàng, liền cảm giác được một cổ cường đại tà khí, cho dù là thang viên như vậy đạo hạnh cũng đã nhận ra, hắn từ trước đến nay cười tủm tỉm béo trên mặt, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thấy linh bảo tiến vào, ngồi ở cửa quầy thu ngân lão bản nương trước mắt sáng ngời, sau đó nhiệt tình mà hô: "Tiểu mỹ nữ, muốn mua tóc giả sao? Chúng ta nơi này tân tới rồi một khoản tóc giả, cùng ngươi khí chất đặc biệt thích hợp, muốn hay không thử xem xem?" Linh bảo nhìn về phía cái này tóc dài đến eo mỹ diễm lão bản nương, chợt thoạt nhìn nàng có vẻ đặc biệt có lực tương tác, làm người không tự chủ được liền tưởng tin tưởng cũng nghe theo nàng lời nói, nhưng linh bảo biết này không phải lực tương tác, mà là một loại mê hoặc thuật. Vừa rồi cảm ứng được cường đại tà khí, cũng đúng là đến từ chính này lão bản nương trên người. Này đồng dạng là quỷ vật hơi thở. Nhưng đi vào phàm nhân thế giới lâu như vậy, linh bảo vẫn là lần đầu tiên gặp được lực lượng như thế cường đại quỷ vật. Lão bản nương nói liền từ quay đi ra, đến buồng trong lấy ra một khoản nội khấu hoa hoa đầu tóc giả đưa cho linh bảo. Người ngũ quan thực đáng yêu, tin tưởng mang lên này khoản tóc giả sẽ càng thêm mà dệt hoa trên gấm. Linh bảo nhìn thoáng qua nàng trong tay tóc giả, mặt trên có rõ ràng tà khí, đây là có quỷ hồn bám vào ở mặt trên, mới có thể tản mát ra hơi thở. Thấy linh bảo một bộ do dự bộ dáng, lão bản nương cổ động nói: "Chúng ta nơi này tóc giả bán cho ngươi như vậy học sinh đều thực tiện nghi, phụ cận trường học nữ hài tử đều biết đến, tiểu mỹ nữ thử một chút ta, cảm thấy khó coi cũng có thể không cần. Có rất nhiều học sinh ở ngươi nơi này mua sao?" Linh bảo tò mò hỏi. "Kia đương nhiên, nhà của chúng ta tóc giả chất lượng hảo, giá cả lại lợi ích thực tế, rất nhiều học sinh mỹ nữ đều thực thích. Ngươi mang đỉnh đầu trở về tuyệt đối sẽ không hối hận." "Vì cái gì như vậy nhiều học sinh mang tóc giả, ta cảm giác chúng ta trường học đều không lưu hành cái này." Linh bảo một bộ không quá lý giải bộ dáng. Lão bản nương ôn nhu mà cười cười, mặc kệ lưu không lưu hành, chỉ cần có thể làm chính mình trở nên càng mỹ liền hảo, ngươi thử qua liền sẽ biết nó có bao nhiêu thích hợp ngươi, đến lúc đó ngươi đều sẽ luyến tiếp từ đầu thượng hái xuống đâu. Lúc này, nàng gây mê hoặc thuật càng thêm mãnh liệt. Nếu là chân chính người thường, khẳng định là khiêng không được. Nghe này lão bản nói chuyện lời ngầm là có thể biết, chỉ cần mang lên này tóc người thường, khẳng định là vô pháp lại đem nó hái xuống. Như thế xem ra, mắc mưu người khẳng định không ở số ít. Kia, có bao nhiêu người là đã ngộ hại, lại có bao nhiêu người là gấp cần cứu vớt đâu. Mà này lao bản nương, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ gian này đó tóc giả hoặc tiếp phát lại là cái gì mục đích. Chương 93 đệ 93 chương. Vì biết càng nhiều sự tình, linh bảo thường phục làm đã bị mê hoặc. Ngươi nói được có đạo lý, ta đây liền thử xem đi. Trên mặt nàng treo điềm mỹ tươi cười nói. Lão bản nương cười đến càng thêm ôn nhu. Cầm lấy tóc giả liền hướng linh bảo trên đầu mang, ta ánh mắt thực chuẩn, mang hảo sau ngươi sẽ biết. Thang viên thấy thế có chút khẩn trương, linh bảo lại thoải mái mà chiều hắn lắc lắc ngón tay, ý bảo hắn đừng mở miệng. Linh bảo cẩn thận quan sát đến lao bản nương động tác, liền phát hiện nàng ở sửa sang lại tóc giả thời điểm, trắng non ngón tay sinh ra một cây nâu đỏ sắc đầu tóc, ở nàng sửa sang lại tóc giả đồng thời, nhìn như lơ đãng mà đem kia căn tóc lưu tại tóc giả thượng. Kia tóc nhan sắc, cùng lao bản nương trên đầu vừa lúc nhất trí. Đây là đang làm gì đâu? Linh bảo trong lúc nhất thời cũng không thấy ra này tóc tác dụng, ở Cổ Nguyệt kia một đoạn tiếp đi lên tóc giả thượng, nàng thậm chí cũng chưa phát hiện có như vậy một cây bất đồng đầu tóc. Ngươi xem, có phải hay không thực mỹ? Sửa sang lại hảo tóc giả lão bản nương làm linh bảo xem gương. Kỳ thật chính là đỉnh đầu bình thường tóc giả, nói làm dạng dỡ nhiều ít cũng chưa chắc, nhưng linh bảo lại làm bộ thực thích bộ dáng, sắc thật rất đẹp đâu, bao nhiêu tiền? Ngươi là học sinh, cấp 88 nguyên thì tốt rồi. Linh bảo liền từ trong bóp tiền lấy ra một trương 100 nguyên tiền lớn cho nàng, đồng thời ở mặt trên phụ thượng chính mình một mặt thần thức. Bắt được này trương đã làm tay chân tiền mặt, kia lão bản nương không có bất luận cái gì khác thường phản ứng, thoạt nhìn là cùng Lý Mạn Ni giống nhau, cũng không thể đối thần thức có điều phát hiện. Thối tiền lẻ thời điểm, lão bản nương lại hỏi linh bảo tên, trường học cùng địa chỉ, linh bảo cũng tùy tiện biên cái tên cùng trường học đáp. Lão bản nương tựa hồ cũng không cho rằng có người thường có thể tránh được nàng mê hoặc thuật. đối Linh Bảo đáp án không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp liền đem này đó tin tức đăng ký ở cái kia đăng ký bộ thượng. Linh Bảo tùy tiện dùng thần thức nhìn lướt qua, ngày, tên họ, trường học hoặc gia đình địa chỉ, tuổi, sở làm hạng mục chờ tin tức đầy đủ mọi thứ. Nàng tin tức ở kia một tờ đệ thập nhất cái, phía trước 10 cái chung chỉ có một là hôm nay, ở nàng phía trước, còn có cái 21 tuổi nữ sinh, làm tiếp phát, rất có thể chính là hiện tại đang ở trong tiệm tiếp phát kia nữ hài. Phía trước mỗi một ngày đăng ký lượng cũng là ít nhất một cái, nhiều thì ba cái. Cho dù nàng khai trương thời gian chỉ ngược dòng đến cổ nguyệt làm tóc thời điểm, kia cũng ít nhất có 100 nhiều người bị hại. Đăng ký xong, lão bản nương mang theo ôn nhu tươi cười đối Linh Bảo nói, tiểu mỹ nữ về sau nhớ rõ cho ta để cử tân khách hàng Nga, ta nơi này đều là thật tóc, phát chất hảo, tiếp phát kỹ thuật cũng hảo. Mặc kệ là tiếp trả về là mua tóc giả, đều hàng ngon giá rẻ. Nghe lời này Linh Bảo liền lập tức chỉ vào thang viên nói, hảo nha. Lão bản nương ngươi ánh mắt hảo, nếu không ngươi cho ta ca ca cũng tuyển đỉnh đầu tóc giả đi. Lão bản nương nhìn thoáng qua cùng đi thang viên, ta nhưng thật ra tưởng cho hắn tuyển, nhưng chúng ta trong tiệm không có nam sĩ tóc giả a. Linh Bảo đã dùng thần thức xem qua toàn bộ trong tiệm, mặt sau trong phòng, rõ ràng còn có vài đỉnh có vấn đề đầu tóc, trong đó một cái làm thành toái tóc ngắn tạo hình, nếu cấp nam nhân dùng cũng không chút nào đột ngột. Vị này lão bản nương sở dĩ như vậy dứt khoát mà cự tuyệt, chỉ sợ là bởi vì nàng lực lượng đối nam nhân không có hiệu quả, cũng hoặc là từ nam nhân trên người không chiếm được nàng muốn đi. Một phen thử, lại được đến tân tin tức. Biểu hiện thật sự thích lão bản nương bộ dáng, Linh Bảo cùng nàng nói xong lời từ biệt, sau đó mới mang theo thang viên rời đi mặt tiền cửa hàng. Đi ra 1-2 km xa, Linh Bảo lưu loát mà kéo xuống trên đầu tóc giả, dán một lá bùa đi lên giam cầm kia tóc giả thượng nữ quỷ, phong bế nàng cảm giác, lúc này mới đối thang viên nói. Lần này đề cập người bị hại đông đảo, ta một người là lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu các ngươi bên kia tăng số người nhân thủ Nga. Chủ yếu là giải cứu người bị hại vấn đề, nàng một người phải cho hơn 100 người loại bỏ trong cơ thể quỷ hồn, kia thật sự quá hao phí thần lực. Đã có sẵn thần bí sự vụ quản lý cục người có thể sai xử, nàng cần gì phải toàn bộ tự tay làm lấy đâu. Thang viên vội vàng tỏ vẻ, chính mình sẽ cùng trong cục hội báo, thỉnh trong cục tiếp viện. Hiện tại ngươi trước phái người hảo hảo xem chủ kia ra tóc giả cửa hàng, ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, trước biết rõ ràng ngọn nguồn lại động thủ thu thập nàng. Thang viên thấy nàng nói được nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, có chút không yên tâm. Trên người nàng tà khí chi cường ta chưa từng gặp được quá, Linh Bảo ngươi tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh giới, lại vẫn là đường đơn độc hành sự mới hảo, chờ trong cục phái tới cao nhân các tiền bối tới rồi lại cùng nhau động thủ. Linh Bảo gật gật đầu. Hiện tại biết đến tin tức quá ít, khẳng định là không thể tùy tiện rút dây động rừng. Hai người tách ra liền từng người hành động lên. Linh Bảo cũng không có hồi trường học, mà là dán một chương ẩn nấp phù, lại về tới kia tóc giả cửa hàng ngoại không xa địa phương, triển khai thần thức giám thị các nàng. Kia nguyên bản đang ở tiếp phát nữ hải tử ở Linh Bảo lại đây sau không bao lâu liền rời đi. Rời đi trước trả tiền, đăng ký tên họ, tên nàng kêu Đường Mân, 21 tuổi, là phụ cận một khu nhà đại học chuyên khoa học sinh. Xem nàng đăng ký tên họ Linh Bảo mới biết được, phía trước phán đoán có lầm, hôm nay liền chính mình ở bên trong có 3 người. Nàng đồng dạng ở Đường Mân trên người để lại thần thức, để kế tiếp quan sát. Đường Mân đi rồi 1 giờ, thiên mau hát thời điểm, một cái phụ nữ trung niên dẫn theo màu đen bao ni lon đi tới này tóc giả cửa hàng, lao bản nương đem nàng lánh vào buồng trong. Phụ nữ trung niên mở ra túi, bên trong tất cả đều là bó thành một bó hoặc trường hoặc đoạn đầu tóc, tổng cộng có 11 thúc. Lão bản nương nhìn về sau, lấy ra 2.000 đồng tiền tiền mặt cho nàng. Phụ nữ trung niên bắt được trong tay điểm điểm, có chút không hài lòng. Lão bản nương, ta lần này nhưng có 11 cá nhân đầu tóc, cùng dị vãng bất đồng, này hai thanh, ngươi xem, lại thô lại hắc lại lượng, còn như vậy trường, ngươi ít nhất đến cấp 351 bó đi. Bên ngoài đều này giá thị trường. Ngươi đến lại thêm 500. Người này ở nhà tang lễ công tác, trượng phu là gác đêm người, nàng là người vệ sinh. Nguyên bản cũng không nghĩ tới những cái đó người chết tóc còn có thể bán được như vậy cao giá. Rốt cuộc nhà tang lễ đại đa số lấy phát cáo hóa thi thể, đều là có người nhà nhìn, không cần thiết mà bị đánh nguy hiểm đi cắt nhân ra đầu tóc. Có thể cắt tóc tất cả đều là cảnh sát đưa tới, đăng báo nửa tháng không người nhận lãnh thi thể. Người đều đã chết nửa tháng trở lên, tóc cũng đã sớm khô, phát chất không tốt, căn bản bán không thượng giá. Lúc trước này lão bản nương chủ động tới tìm nàng thu tóc, còn cấp ra tóc dài 200, tóc ngắn 100 giá cả, chỉ so bình thường hảo tóc giá cả hơi thấp một ít, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Thành phố S dân cư 2-3.000 vạn, lưu động tính cũng đại, một năm xuống dưới nhà tang lễ tiến vào vô chủ thi thể nhiều như lông châu, lấy này lão bản nương cấp giá cả, bọn họ hai vợ chồng mỗi tháng nhưng thật ra nhiều ra mấy ngàn thậm chí thượng vạn thêm vào tiền lời. Người đều là lòng tham, nguyên bản này lão bản nương cấp giá cả kỳ thật đã rất cao, nhưng nàng lần này có phát chất tốt hai bộ tóc, lại vẫn là nhịn không được muốn tăng giá. Lão bản nương nghe được lời này, hiển nhiên là thực không cao hứng, trực tiếp nhặt ra kia hai thanh tóc ném cho nàng, vậy ngươi liền cầm ngươi này hai thanh tóc đi nơi khác bán. Phụ nữ trung niên biểu tình tức khắc trở nên ngượng ngùng lên, nếu không thêm 300 cũng thành, này tóc phát chất hảo đâu. Linh bảo nhưng thật ra đối này mấy trăm đồng tiền tranh chấp không có hứng thú, nàng lực chú ý đều đặt ở những cái đó trên tóc, kia phụ nữ trung niên đặc biệt xem trọng hai buộc tóc phía trên đều là không có quỷ hồn hơi thở, kia lão bản nương không muốn vì này tăng giá thậm chí căn bản không cần kia hai buộc tóc, chỉ sợ là bởi vì, nàng vốn chính là hướng về phía những cái đó phụ có quỷ hồn đầu tóc đi. Hai người có kẻ mặc cả một hồi, lão bản nương bỏ thêm 200 đồng tiền, đem người đuổi đi. Linh bảo theo qua đi, đọc lấy này phụ nữ trung niên mệnh bản. Liền biết được thân phận của nàng là khu lớn nhất một nhà tang lễ người vệ sinh, có một cái làm gác đêm người trượng phu. Tóc tất cả đều là chưa từng người nhận lanh thi thể thượng cắt bỏ. Mà vị này lão bản nương chủ động tới đón hiệp nàng thời gian, là ở 10 tháng trước. Kể từ đó, tóc nơi phát ra, cùng với này lão bản nương trên người có dị thường cơ bản thời gian, liền càng thêm minh xác. Đọc lấy mệnh bàn bất quá 2-3 phút thời gian, Linh Bảo trở lại kia tóc giả cửa hàng ngoại ngõ nhỏ khi, kia cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng Linh Bảo đơn thuần dùng thần thức quan sát, cũng không chịu ảnh hưởng. Lão bản nương cùng cái kia trong tiệm tiểu cô nương thoạt nhìn là mẹ con quan hệ, ít nhất trên danh nghĩa thân phận là như thế. Hai người lúc này chính một bó mà đem đầu tóc phân loại, phụ có quỷ hồn chính là một loại, bình thường tóc lại là một loại. Bình thường cái loại này bỏ vào nước thuốc ngâm, phụ có quỷ hồn còn lại là lão bản nương tự mình tới trải vớt. Nàng một bên trải vớt một bên nói: "Ta biết các ngươi đều là vô tội uổng mạng, con người của ta mềm lòng cũng thương tiếc các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta liền sẽ giáo thụ các ngươi pháp môn, cho các ngươi có thể ở người sống trên người sống lại, đến lúc đó các ngươi là muốn báo thù cũng hảo, tưởng hảo hảo sinh hoạt cũng thế, tất cả đều tùy các ngươi." Thô khô khốc đầu tóc, dần dần ở nàng thủ hạ trở nên du quang thủy hoạt lên. Lão bản nương trên người tràn ra từng đợt nồng đậm âm khí, ôn nhu nói: "Yên tâm, chúng ta đều là đồng loại, ta sẽ không hại các ngươi." Sống lại, ước chừng là đối quỷ hồn nhóm tới nói lớn nhất dụ hoặc. Không nhiều một hồi, kia năm buộc tóc thượng, liền lần lượt toát ra một cái lại một cái nữ quỷ, có bề ngoài giống người sống giống nhau, chỉ là sắc mặt xanh trắng chút, có còn lại là duy trì chết thảm khi bộ dáng, còn có trực tiếp là đã hư thối bộ dáng, nhìn ra được các nàng lực lượng cao thấp cũng có điều bất đồng. Bởi vì lực lượng càng cường quỷ hồn, nói như vậy càng có thể duy trì tương đối mỹ quan bề ngoài, chỉ xem bọn họ có nghĩ làm như vậy mà thôi. Lão bản nương tay, nhất nhất ở mấy người đỉnh đầu mặt quá, không nhiều một hồi. Quỷ hồn nhóm lại lần lượt về tới chính mình đầu tóc. Buổi tối, lão bản nương lưu lại nàng nữ nhi xem cửa hàng, chính mình tắt trở về cửa hàng mặt sau kia tiểu khu nơi ở, ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Tới rồi buổi tối 12 giờ, trong thiên địa âm khí nhất nồng đậm thời điểm, Linh Bảo liền nhìn đến một cổ hoặc cường hoặc nếu lực lượng từ nàng tóc cuối quán chú tiến thân thể của nàng. Này đó lực lượng rất mạnh, cũng không phải bình thường tu luyện có thể từ thiên nhiên hấp thụ đến. Kia chúng nó lại là nơi nào tới đâu? Đang lúc nàng có nảy nghi hoặc thời điểm, ở đường mân bên kia lưu lại thần thức chuyển quay lại hình ảnh cho nàng đáp án. Lúc này đường mân, cũng đã từng Lý Mạn Ni giống nhau, từ hộp đêm câu cái nam nhân khai phòng. Nhìn ra được nàng nguyên bản là tấm thân xử nữ, nàng cùng nam nhân lần đầu giao hợp hút lấy tinh khí, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị nàng tóc kia căn nâu đỏ sắc đầu tóc hấp thu. Không bao lâu, kia nâu đỏ sắc trên tóc hấp thụ lực lượng liền đột nhiên biến mất. Lực lượng sau khi biến mất, kia nâu đỏ sắc đầu tóc nhan sắc liền trùng quanh mặt khác đầu tóc hòa hợp nhất thể. Này lực lượng ra ra vào vào, rốt cuộc làm Linh Bảo hiểu rõ về này gian tóc giả cửa hàng sở hữu chân tướng. Vị kia lão bản nương, nào đó ý nghĩa có lợi là khác loại ma cô. Chỉ là khác ma cô, kiếm lấy chính là phiêu tư trích phần trăm, nàng kiếm lấy chính là bị bám vào người các nữ hài tử nguyên âm, cùng với nữ quỷ nhóm từ nam nhân khác trên người hấp thụ trở về tinh khí. Có sống lại này một lớn lao dụ hoặc, nữ quỷ nhóm chỉ có thể ngoan ngoãn cho nàng bán mạng. Hơn nữa, mặc kệ là hấp thụ tinh khí vẫn là cắn nuốt người linh hồn, đều không phải nàng trực tiếp động thủ làm, cho dù nào một ngày vào luân hồi đạo, nàng cũng không đến mức trực tiếp lưng beo giết người nghiệt nợ, thật là rào hoạt cực kỳ. Mà này cách như thế xa khoảng cách cũng có thể truyền lại lực lượng phương thức, thật sự là cao minh. Thậm chí cùng nàng thông qua thần thức truyền tống vật phẩm cùng lực lượng có hiệu quả như nhau chi diệu, này ít nhất đến là cùng nàng có được cùng đẳng cấp thực lực tồn tại mới có thể làm được. Cái này quỷ vật cũng không có như vậy thực lực, lại là như thế nào làm được điểm này. Linh Bảo cảm thấy, rất cần thiết bắt được kia nữ quỷ hảo hảo thẩm vấn một phen. Một khi đã như vậy, liền không cần thiết lại đợi, sớm một chút thu thập cũng ít mấy cái người bị hại. Bất quá nghĩ Thang Viên đã đi theo bọn họ cái kia trong cục hội báo, Linh Bảo vẫn là cấp Thang Viên gọi điện thoại, nói chính mình phát hiện, cũng quyết định ngày mai giữa trưa 12 giờ liền động thủ trừ hại. Lời này nhưng đem Thang Viên lo lắng. Cô nãi nãi, ngươi đừng sang bậy à, cái kia nữ quỷ quá cường, ngươi nếu là thương đến chính mình làm sao bây giờ? Ta chiều nay một hồi đi cũng đã đăng báo trong cục, ngày mai liền có bẩm sinh nhị tam cảnh cao thủ các tiền bối tới thành phố S chi viện, ngươi ngàn vạn chờ chúng ta cùng nhau a. Các điện thoại đều có thể nghe được hắn gấp đến độ dậm chân thanh âm. Linh Bảo bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng hắn. Nay thần bí sự vụ quản lý cục làm việc rất có hiệu suất, nhiều chờ mấy cái giờ cũng dâu ria. Ở tin tức phát triển cao độ thời đại, điện thoại di động truyền lại tin tức bất quá là giây phút chi gian sự tình. Vì thế vào lúc ban đêm trình ra phải tới rồi tin tức, Lục Linh Bảo ở thành phố S gặp một kiện đặc biệt khó giải quyết án tử, đối thủ là thập phần cường đại quỷ vật, bên kia đóng quân thần bí sự vụ quản lý cục viên trước hướng trong cục xin cao thủ chi viện. Trình Thiều Thi kêu bẩm sinh nhị cảnh đỉnh ra gia trình toàn khắc tự mình cấp cục trưởng gọi điện thoại. Kia Thang Viên cũng từng là chúng ta Thiều Thi đồng sự, giao tình không tồi, nghe nói lần này gặp được quỷ vật rất khó triển, ta liền cũng đi một chuyến đi, nhiều ít che chở chút. Cục trưởng đương nhiên thực hoan nên cao thủ các tiền bối chủ động tham gia hành động. Đối hắn thâm minh đại nghĩa trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ, cũng thông chi ngày mai đăng ký thời gian địa điểm, sự tình liền như vậy định ra tới. Quải xong rồi điện thoại, Trình Toàn Khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. Trình gia đã đối Lục Linh Bảo tiến hành rồi hoàn toàn điều tra, xác định nàng phía sau không có cao nhân tương hộ. Như vậy, vừa lúc ngày mai có thể sấn loạn chế tạo cơ hội làm Lục Linh Bảo trọng thương, đãi nàng khi nào rơi xuống đơn, liền đem người khống chế lên. Cho dù là bẩm sinh một cảnh lại như thế nào, bị thương ở Trình gia trong tay cũng bất quá là một con mặc người sâu xé con kiến, đến lúc đó nàng còn dám không ngoan ngoãn đem kia giá trị liên thành chế phù bí pháp giao ra đời sao. Chương 94 đệ 94 chương. Ngày hôm sau, Linh Bảo vẫn là không chờ đến thần bí sự vụ quản lý cục người tới liền động thủ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn tình huống, Linh Bảo vẫn luôn là dán ẩn nấp phù ngồi xổm kia ra tóc giả cửa hàng nơi ngõ nhỏ bên ngoài, dùng thần thức theo dõi kia lão bản nương cùng nàng nữ nhi nhất cử nhất động. Buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm, Linh Bảo cùng Thang Viên liên hệ, biết được thần bí sự vụ quản lý cục phái tới chi viện người đã xuống máy bay, đang ở chạy tới hiện trường trên đường, buồn chuẩn bị chờ một chút. Nào biết lại đột nhiên thấy kia lão bản nương tiếp cái điện thoại, một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng. Cái gì? Ngươi nói có đặc cảnh muốn vây quanh chúng ta bên này. Tin tức có thể tin được không? Bên kia hẳn là cho khẳng định đáp án, lão bản nương treo điện thoại, lập tức đối nàng nữ nhi nói. Tình huống không ổn. Không biết đặc cảnh vì cái gì tìm tới môn. Nhưng chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Ước chừng là làm tặc đều cho dạ, các nàng không dám ở biết rõ sẽ bị trảo dưới tình huống, còn ngồi chờ chết. Linh Bảo thấy hai người đã bắt đầu thu thập đồ vật, lập tức gọi điện thoại cấp Thang Viên, có người để lộ tin tức, các nàng muốn bỏ chạy, ta không thể chờ các ngươi. Không chờ Thang Viên hồi phục, Linh Bảo liền chặt đứt điện thoại, chạy như bay tới rồi tóc giả cửa tiệm. Tóc giả cửa hàng mẹ con hai người cầm trong ngăn kéo tiền, lại dùng một cái túi đem những cái đó phụ có quỷ hồn đầu tóc trang lên. Liền chuẩn bị đóng cửa rời đi, lại không nghĩ rằng, đột nhiên nghe được một cái thanh thúy thanh âm. Lão bản nương, các ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Hai người quay đầu vừa thấy, là ngày hôm qua tới mua quá tóc giả cái kia diện mạo đáng yêu học sinh muội, nhưng nàng trên đầu lại không mang kia đỉnh tóc giả. Người bình thường là căn bản không có khả năng đem kia tóc giả gỡ xuống tới, bởi vì tóc giả một khi mang lên liền sẽ cắm dễ tiến ra đầu, dần dần thay thế được các nàng thật tóc. Xem Linh Bảo này dường như mèo vờn chuột biểu tình. Lão bản nương cùng nàng nữ nhi trong lòng đều có loại không ổn dự cảm. Tiểu mỹ nữ, ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta chính vội vã muốn ra cửa đâu. Lão bản nương làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói. Có thể có cái gì việc gấp, so công an bộ môn muốn tìm các ngươi điều tra càng cấp đâu. Linh Bảo sát có chuyện lạ sàn nhà mặt trách nói, phối hợp công an cơ quan phá án, đây là mỗi cái thủ pháp công dân nghĩa vụ. Các ngươi nếu đều đã biết có đặc cảnh muốn tìm các ngươi, như thế nào còn có thể ra cửa đâu? Ngươi đang nói cái gì? Lão bản nương ngoài miệng ở giả ngu, trong lòng lại bất ổn, cái này tiểu cô nương là như thế nào biết nàng đã được đến tin tức? Mặc kệ là ngày hôm qua vẫn là hiện tại, nàng cũng chưa có thể từ này tiểu cô nương trên người cảm giác được bất luận cái gì thuộc về tu giả hơi thở, nàng thể trạng cũng không giống cảnh sát hoặc bộ đội đặc chủng như vậy cường tráng. Nhưng nàng không chỉ có thể bình an không có việc gì mà tháo xuống tóc giả, nghe ngữ khí, càng là biết tóc giả cửa hàng sự tình, còn không chút nào sợ hãi. Này như thế nào đều không giống như là một người bình thường. Chẳng lẽ quốc gia đặc thù bộ môn đã chú ý tới các nàng cửa hàng này sao? Nàng hiện giờ tuy rằng đã hấp thu rất cường đại lực lượng, lại bị phía trên đã cảnh cáo, tuyệt đối không thể khiến cho quốc gia bộ môn chú ý. Ta nói, các ngươi cần thiết ở trong tiệm chờ công an người lại đây, tiếp thu điều tra. Linh Bảo cường điệu một lần. Lão bản nương cùng nàng nữ nhi lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lão bản nương nói, tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá không ảnh hưởng ta gọi điện thoại cùng công an bộ môn xác minh một chút tiêu trừ hiểu lầm, chúng ta hảo hảo làm sinh ý, như thế nào sẽ có đặc cảnh tìm chúng ta đâu. Thỉnh bên trong ngồi một hồi đi. Linh Bảo thoạt nhìn không có gì phòng bị tâm địa đi vào phòng trong, nàng mới vừa vào cửa, cuốn mảnh phòng trộm môn liền dầm một tiếng rơi xuống, ngay sau đó liền có một bó tóc dài chiều nàng phần đầu công tới. Linh Bảo hơi hơi một bên thân, lại tránh được công kích, tóc đánh vào trong phòng quầy thượng, trực tiếp đem quầy đánh cái đối xuyên, có thể thấy được kia tuy rằng là tóc, lại như lưới đao sắc bén. Lại là như vậy thiếu kiên nhẫn. Linh Bảo tùy tay sau này một chảo, liền bắt được kia tóc, chí dương chí cương thần lực từ ngón tay thượng lan tràn mở ra, kia dây thép giống nhau sắc bén đầu tóc, liền như bị axit ăn mòn giống nhau. A. Lão bản nương nữ nhi che lại ra đầu phát ra hét thảm một tiếng. Lão bản nương chiều nàng trên đầu nhìn lại, liền thấy nàng sở hữu chất chứa lực lượng đầu tóc, thế nhưng đều bị đốt thành hôi rơi trên mặt đất. Lão bản nương vẻ mặt nghiêm lại, cái này không có chút nào tu giả hơi thở tiểu cô nương thế nhưng như thế lợi hại. Một khi đã như vậy, liền càng không thể buông tha nàng. Nhân tu nhóm tu luyện cảnh giới nàng là biết đến, tuổi này lại như thế nào đều sẽ không vượt qua tiên thiên cảnh giới. Nhưng tuổi này là có thể có như vậy cường đại lực công kích, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Uy hiếp, tự nhiên nếu là muốn sớm ngày bóp chết ở trong nôi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức thao túng sáu thúc tóc dài từ mấy cái phương hướng cùng nhau chiều Linh Bảo vây công qua đi. Linh Bảo cảm nhận được công kích sắc bén trình độ, cũng không hề vẽ bừa, trực tiếp một đạo thần lực từ quanh thân khuyết tán đi ra ngoài, kia lão bản nương đầu tóc va chạm đi lên, tựa như gặp được ngàn độ cực nóng giống nhau bị nóng chảy rất dài một đoạn. Lão bản nương đau kêu một tiếng chạy nhanh thu hồi sở hữu đầu tóc, nhìn về phía Linh Bảo ánh mắt đã sợ hãi, lại không thể tưởng tượng. Sao có thể? Ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Một cái tiểu cô nương, sao có thể có như vậy cường đại thực lực? Thành thật điểm thúc thủ chịu trói, bằng không ta trực tiếp làm ngươi hồn phi phách tán. Linh Bảo phát ra tối hậu thư, đồng thời móc ra một phen lá bùa, thần lực chuyển hóa thành linh lực trực tiếp đối lá bùa tiến hành rồi tăng mạnh. Này đó lá bùa nguyên bản đều là dùng để đối phó bình thường quỷ quái, đối cái này đặc biệt cường đại phát quỷ chỉ sợ không được việc, cho nên nàng trước tiên tiến hành rồi cường hóa. Đã có thời gian chuẩn bị, nàng vẫn là dùng lá bùa đi, tiết kiệm một chút thần lực. Nữ quỷ nhìn đến nàng trong tay lá bùa, lúc này mới cảm giác được tính nguy hiểm. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, như vậy một cái tiểu cô nương, thực lực cường đại lại có thể chút nào không tiết lộ chính mình hơi thở, đây là dữ dội cao minh thủ đoạn. Mà những cái đó lá bùa, nàng mới lấy ra tới thời điểm căn bản không như vậy rõ ràng uy hiếp cảm, lại ở trong chốc lát đã bị nàng thêm vào tới rồi như thế khủng bố nông nỗi. Nay đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Nàng tu luyện đến tận đây không dễ dàng. Đương nhiên sẽ không biết rõ là tử lộ còn muốn cứng đối cứng, đánh không lại liền chạy vì thượng sách. Nàng làm ra công kích động tác, lại quay người lại liền hướng cửa chạy trốn, nào biết Linh Bảo so nàng tốc độ càng mau, chợt lóe thân liền chắn ở cửa, lão bản nương vừa vận đụng phải tới, đã bị Linh Bảo giơ tay dán một đầu lá bùa. Trên đầu tức khắc truyền đến bị điện giật giống nhau thống khổ, lão bản nương ngã trên mặt đất, che lại đầu kêu to lên. Linh Bảo bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh, uy cá thực giống nhau nhàn nhã mà thường thường hướng trên người nàng ném một lá bùa. Lôi quang chớp động chung, lão bản nương phát hiện chính mình thân thể vô pháp lại nhúc nhích, liền tính toán kim thiền thoát xác. Một đạo khói đen từ lão bản nương đỉnh đầu mạo gật đầu, đang muốn ra bên ngoài chạy trốn, Linh Bảo liền tay mắt lanh lẹ cầm lấy một đạo phù, dán ở nàng trên tóc, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng đánh cái loại này từ cái này thân thể chuyển rời đến một cái khác thân thể chủ ý. Này lão bản nương ở mặt khác sở hữu bị bám vào người nhân thân thượng, đều để lại một cây tóc, nếu có thể thông qua này căn tóc truyền lại lực lượng, như vậy nàng hồn thể đồng dạng cũng có khả năng coi đây là môi giới, ở bất đồng mà thân thể gian nhanh chóng rời đi, cho nên nàng muốn trước phong bế đường đi. Lão bản nương hoảng sợ phát hiện, chính mình hồn phách thế nhưng ở cái này đã bị giam cầm ở cái này bị trọng thương thân thể, ngươi làm cái gì? Phóng ta đi ra ngoài. Hiện tại ta tới hỏi ngươi một chút sự tình, ngươi nếu là thành thật trả lời ta, có lẽ còn có một con đường sống. Linh Bảo kéo cái tiểu băng ghế ngồi ở nằm trên mặt đất lão bản nương trước mặt, trong tay cầm một phen lá bùa thưởng thức. Nói cho ta, ngươi này cách không hấp thụ mặt khác quỷ vật lực lượng năng lực, rốt cuộc là ai truyền thụ cho ngươi? Nếu bám vào người lão bản nương này quỷ vật chính mình có như vậy thực lực, liền không đến mức ở nàng thủ hạ kẻ hèn mấy cái hiệp liền rốt cuộc vô pháp phản kháng. Cho nên, giao thủ lúc sau, Linh Bảo càng thêm khẳng định, này quỷ vật sau lưng có lợi hại hơn nhân vật tồn tại. Lão bản nương đem mặt hướng bên cạnh một phiết, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cái gì đều sẽ không nói, ngươi đã chết nảy tâm đi. Như vậy sao? Linh bảo từ nhỏ bao bao lấy ra lá bửa, ở mặt trên vẽ vài nét bút, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nếm thử ta cho ngươi đặc chế ngũ lôi phù đi. Chân chính ngũ lôi phù uy lực quá lớn, cho dù này quỷ vật lực lượng so trước kia gặp được quá đều cường đại, cũng khiêng không được vài đạo phù, nếu là khảo vấn, đương nhiên muốn chậm dao nhỏ cắt thịt. Một lá bùa khoảnh khắc hòa hảo, linh bảo hướng trên người nàng một ném, liền có một đạo hai ngón tay phẩm chất kia chớp đánh vào lao bản nương trên đùi. Sở hữu âm tà chi vật đều sợ lôi điện, sấm đánh không chỉ có sẽ suy yếu bọn họ lực lượng, còn sẽ cho bọn họ mang đến thật lớn thống khổ. Kia lão bản nương lập tức liền nhịn không được kêu to lên. Nói sao? Linh bảo hỏi. Không nói. Ta cái gì cũng không biết. Vậy được rồi. Linh bảo tiếp tục thúc giục ngũ lôi phù, lại là một đạo lôi đánh vào lão bản nương cánh tay thượng, một đạo lại một đạo, lôi quang kia chớp vẫn luôn rằng có mười mấy phút, thẳng đến có một đạo lôi đánh vào trái tim thượng, kia lão bản nương rốt cuộc khiêng không được. Ta cái gì cũng không biết, ngươi tha ta đi. Nàng đầy mặt huyết lệ mà cầu xin nói. Nàng tuy rằng đỉnh một trương người mặt, nội bộ linh hồn lại đã sớm bị bám vào người ác quỷ cắn nuốt hấp thu, đã sớm không phải một cái nhu nhược phàm nhân. Linh bảo cũng không có mềm lòng, lại họa ra một đạo phù. Còn ở tiếp tục nói dối, xem ra ngươi yêu cầu càng nghiêm khắc trừng phạt. Nàng toàn lực thúc giục ngũ lôi phù, vài đạo tia chớp lập tức toàn phương vị vô góc chết mà chiều lao bản nương bổ tới. Lôi quang lập loại trùng, lão bản nương phun ra một mồm to máu tươi, hồn thể cũng bị trọng thương. Tiếp theo đạo phù, khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi làm nhiều việc ác, lại đối ta không hề giá trị, không cần thiết bảo tồn hậu thế. Linh bảo trên mặt mang theo lãnh khốc biểu tình, hoàn toàn không có tiểu nữ hài thiên chân vô tà, giống thiên đạo quy tắc giống nhau không thể thuyết phục, không thể thay đổi, sắt đá vô tình, làm lao bản nương không rét mà run. Nàng biết, cái này tiểu cô nương nói chính là thật sự. Nàng có năng lực này, hơn nữa thật sự sẽ xuống tay. Con kiến còn ham sống, huống chi là đã trải qua quá tử vong quỷ vật. Hồn phi phách tán sợ hãi làm lao bản nương rốt cuộc nhịn không được hô. Ta nói. Cao nhân tha mạng. Cao nhân tha mạng. Trình toàn khắc đám người một chút phi cơ liền khẩn cấp lao tới này tóc giả cửa hàng nơi khu phố, đồng hành còn có hai xe đặc cảnh. Nào biết ở cách này tóc giả cửa hàng còn có 20 tới phút khoảng cách khi, liền nhận được Lục Linh Bảo điện thoại, nói kia quỷ vật chuẩn bị chạy trốn, nàng muốn động thủ trước. Kia thành phố S hành động tiểu tổ trưởng thang viên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Liều mạng mà thúc giục tài xế ra tốc, sợ Lục Linh Bảo có cái tốt xấu. Mười mấy phút sau, đoàn người liền chạy tới cái kia ngõ nhỏ bên ngoài, vừa xuống xe liền thấy được kia tóc giả cửa hàng phương hướng lôi quang chớp động. Một đạo lại một đạo lôi chống rông từ ngoại bổ tới kia gian tóc giả cửa hàng trên cửa sắt, phòng trộm cửa sắt đã bị phách đến rách tung tóe. 500 mễ xa đầu hẻm đứng rất nhiều người thường, tựa hồ đều là ở tại kia tóc giả trong tiệm đầu cư dân tiểu khu, bọn họ là phát hiện có sét đánh ở tiểu khu ngoại phòng ốc thượng. Hơn nữa vẫn luôn không có ngừng lại dấu hiệu, sợ tới mức tất cả đều chạy ra tới, lúc này chính nghị luận sôi nổi. Trình Toàn Khắc vừa thấy bên kia lôi quang chớp động tình hình, liền kết luận khẳng định là kia Lục Linh Bảo đang ở cùng ác quỷ đấu pháp, thầm nghĩ đây đúng là chế tạo ngoài ý muốn trọng thương Lục Linh Bảo cơ hội tốt, ngoài miệng hô một câu, chúng ta lập tức đi chi viện Lục Tiểu Hữu. Liên đầu tàu gương mẫu, ở những người khác đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mũi tên nhọn giống nhau chiều kia tóc giả cửa hàng phương hướng bắn tới. Thang viên cũng muốn đuổi kịp, bị cùng đi tiền bối mệnh lệnh đại ở bên ngoài cùng người thường tạo thành đặc cảnh cùng nhau chấn an quần chúng, tổ chức sơ tán, để tránh đợi lát nữa đánh nhau khi làm bình thường quần chúng cùng bọn tiểu bối gặp vạ lây. Đương nhiên, nay bất quá là một câu công phu, một phân phó xong, còn lại 5 cái tiên thiên cao thủ cũng lập tức nhanh chóng chiều kia tóc giả cửa hàng chạy tới. Ai biết mới chạy tới gần tóc giả cửa hàng, liền nghe được có thứ gì phanh mà một tiếng nổ vang. Ngay sau đó mọi người liền cảm nhận được một đạo ẩn chứa cường đại lực lượng nổ mạnh khí lãng liền đánh sâu vào mà đến, mọi người tất cả đều bị sốc bay, kia tóc giả cửa hàng nơi kia một loạt lùn phòng ở cũng tất cả sụp đổ. Nay nổ mạnh uy lực không khác đại liều thuốc tờ nở tờ. Tiến đến chi viện hai vị bẩm sinh tam cảnh cao thủ, bị tạc đến vỡ đầu chảy máu, lại tốt xấu có thể dựa vào chính mình miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy. 4 cái bẩm sinh nhị cảnh cao thủ lại còn không đủ để chống đỡ vũ khí nóng uy lực. Không giống người thường giống nhau bị tạc đến chia 5 x 7 đều xem như tốt, lúc này trên cơ bản toàn nằm trên mặt đất hộp máu không ngừng. Nhất thảm vẫn là chạy trốn nhanh nhất Trình Toàn Khắc, hai điều cánh tay đều bị tạc rớt, trên bụng còn có một cái động lớn. Linh Bảo mặt xám mày cho mà từ phế tích bò dậy, trong miệng tất cả đều là cho bụi đá vụ viên, phi phi mà phun ra vài lần nước miếng, lại cho chính mình làm cái thanh khiết thuật mới cảm giác hảo một chút. Nhưng mà vừa thấy ngoài cửa này mấy cái đầy đầu đầy cổ đầy người đều là huyết lão nhân.

nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, như thế liền có thể tiến thêm một bước bài trừ người được chọn. Chương 96 đệ 96 chương. Đảo mắt đó là năm một kỳ nghỉ, ép đại minh sắc đã phát thông chi phóng 7 ngày giả, Linh Bảo đã sớm cùng Linh Tú ước hảo, năm một kỳ nghỉ đi xem nàng. Khó được một cái kỳ nghỉ, Linh Bảo làm huyền học đại sư, được đến khắp nơi mời, C tỉnh Phùng Kim Thành, thành phố S đại lao bản Vi Tuấn, tài chính trùm giang lão gia tử đám người, đều thỉnh nàng đi nghỉ phép. Mà kinh thành phương diện, Trình gia, Tề gia, Chu gia, cũng đều phát tới các loại tụ hội thư mời, có rất nhiều sinh nhật, có rất nhiều trăng tròn rượu, có rất nhiều muốn đáp tạ nàng ân cứu mạng. Trời đất bao la, đều không có đã hoài thai Linh Tú lớn hơn nữa. Hơn nữa, Linh Tú nơi thành phố hát, là nam tỉnh mỹ thực danh đều, các màu nam tỉnh ăn vặt chính tông địa đạo, có thể so tinh cấp khách sạn chế thức đồ ăn càng có phong vị, còn có thể ăn đến mới vừa vớt đi lên cua biển mai hình thoi cùng đại tôm hùm. Song trọng nguyên nhân làm Linh Bảo không chút do dự đẩy sở hữu mời, một nghỉ liền đáp thượng đi thành phố hát phi cơ. Ăn một đốn phong phú bữa tối, Linh Bảo liền cùng Linh Tú phu thê cùng nhau ngồi ở trên sofa tiêu thực, bởi vì Linh Tú đã hoài thai mà cố ý tới thành phố hát chiếu cố nàng miêu mẫu, thực ân cần mà đi giặt sạch trái cây tới cấp Linh Bảo Linh Tú tỉ muội ăn. Đối với con dâu cái này có tiền có bản lĩnh muội muội, miêu mẫu là phi thường coi trọng, lần này Linh Bảo có thể tới, nàng lấy ra khách quý cấp đãi ngộ. Linh Bảo muốn đi nơi nào chơi, ngày mai ta khiến cho ngươi tỷ phu tái ngươi đi, ngươi tỷ mang thai, ta cùng nàng công công khen thưởng bọn họ tiểu phu thêm một chiếc 50 nhiều vạn bảo mã, bị em đút, ngồi nhưng thoải mái. Do hỏi Linh Bảo đồng thời, nàng không quên cho chính mình tranh công. Ta chỉ cần có ăn, đi nơi nào chơi không sao cả. Các ngươi nguyên bản có cái gì an bài sao? Nghe được lời này, Miêu Mẫu liền kiến nghị nói, chúng ta đây ngày mai đi miếu Ngọc Hoàng thế nào? Phía trước vốn dĩ liền nghĩ tìm cái thời gian đi miếu Ngọc Hoàng bái nhất bái, ngươi tỷ nhưng vẫn ở đi làm không dành đi. Ta nghe người địa phương nói này miếu Ngọc Hoàng đặc biệt linh nghiệm, đã bái khẳng định có thể phù hộ tỷ tỷ ngươi mẫu tử bình an. Hơn nữa miếu Ngọc Hoàng thức ăn chay ăn ngon, ngươi cũng vừa lúc có thể đi nếm thử đặc sắc đồ ăn sao. Linh Bảo thần miếu tân ông Từ Minh không chính là miếu Ngọc Hoàng xuất thân, nghe nói đây là nam tỉnh đệ nhất đại chùa miếu, Linh Bảo vẫn luôn khá tò mò, hiện giờ vừa lúc có cơ hội, liền quyết định đi xem. Học tập người tài giỏi, nếu là nam tỉnh đệ nhất đại miếu, tất nhiên là rất có chỗ đáng khen, nàng hảo hảo quan sát hạ nhân ra hoạt động hình thức, trộm cái sư tương lai dùng đến chính mình trong miếu chẳng phải là thực hảo. Làm quyết định, ngày hôm sau ăn sớm một chút, mấy người liền cùng đi trước miếu Ngọc Hoàng. Còn chưa đi gần miếu Ngọc Hoàng, Linh Bảo liền cảm nhận được nơi này hương khói cường thịnh, miếu Ngọc Hoàng phụ cận đoạn đường, kẹt xe đổ mau 1 km, còn có chuyên môn giao cảnh ở chỉ huy, để thư giải giao thông áp lực. Linh Bảo ngươi xem phía trước những cái đó xe, có phải hay không trên cơ bản rất ít có hạ với 50 vạn. Kẹt xe chờ đợi thời gian, Miêu Mẫu tận dụng mọi thứ mà quay đầu cùng Linh Bảo đáp lời. Lấy quốc dân tiêu phí tiêu chuẩn tới xem, có thể mua 50 vạn tả hữu ô tô, gia đình tài sản đều sẽ không hạ với mấy trăm vạn, ít nhất là tiểu phú nhà. Linh Bảo không quá nhận thức xe, vì thế hỏi Linh Tú. Linh Tú khẳng định nói, xác thật đâu. Ta đồng sự đều nói, siêu xe nhiều địa phương. Trừ bỏ người giàu có khu chính là miếu Ngọc Hoàng. Cũng không biết có phải hay không nam tỉnh kẻ có tiền đều đặc biệt mê tín, dù sao luôn là đặc biệt nhiều kẻ có tiền đi miếu Ngọc Hoàng, làm quan cũng lặng lẽ đi, chúng ta công ty lão tổng, mỗi lần khai cái chi nhánh, đều phải riêng dùng nhiều tiền đi miếu Ngọc Hoàng thỉnh người tới tính nhật tử cùng bố trí. Lợi hại như vậy sao? Linh Bảo đối miếu Ngọc Hoàng càng tò mò, toàn bộ nam tỉnh trong phạm vi nàng đều cảm thụ không đến thần linh tồn tại, này miếu Ngọc Hoàng là như thế nào làm tin chúng như thế thành kính đâu? Vẫn là nói, miếu Ngọc Hoàng cũng có tán tiên tồn tại, những người này thuần túy là bởi vì đối tán tiên và đệ tử tôn sùng mới như thế truy phủng miếu Ngọc Hoàng. Hoài như vậy nghi vấn, Linh Bảo rốt cuộc đi tới này tòa chiếm địa diện tích 15 vạn mét vuông nam tỉnh đệ nhất đại miếu. Này miếu thờ chi khí phái, chiếm địa diện tích chi rộng lớn, Linh Bảo là lần đầu nhìn đến. So sánh với dưới, nàng nguyên bản còn rất là vừa lòng tân thần miếu quả thực cùng đùa giỡn dường như. Miêu Mâu muốn mang Linh Tú đi rút thăm. Tiến trong miếu liền mang theo Linh Tú đến nhập khẩu cửa sổ xếp hàng. Đây là miếu Ngọc Hoàng quy củ, tưởng rút thăm giải đoán sâm, đều đến tới trước cửa sổ giao tiền lấy hào. Linh Bảo xem bên kia xếp hàng chờ rút thăm chừng 4-5 chục hào người, liền làm cho bọn họ ba cái đi xếp hàng, chính mình đi trước trong miếu dạo. Xuất phát từ đối này trong đó khả năng sẽ có tán tiên tôn trọng, Linh Bảo không có mở ra thần thức, mà là lấy phàm nhân đi bộ phương thức tới quan sát này một tòa nam tỉnh đệ nhất đại miếu. Nhập môn đệ nhất tòa trong đại điện, đó là một tòa uy vũ lại hoa lệ Ngọc Hoàng thần tượng, điêu khắc thần tượng người công phu thực hảo. Tuy rằng này thần tượng lớn lên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không giống, lại tinh chuẩn biểu đạt ra cái loại này uy nghiêm khí phái. Muốn nói Linh Bảo trước kia ghét nhất ai, tuyệt đối không gì hơn chế định các loại thiên quy thiên điều tới ước thúc thần linh nhóm Ngọc Đế. Nhưng hôm nay nhìn đến này thần tượng, lại cũng mặc danh dâng lên một trận thân thiết cảm. Trừ bỏ Ngọc Hoàng Điện, còn có Thần Tài Điện, Lão Quân Điện, Nguyệt Lão Điện, Dược Thân Điện, Tinh Tú Điện chờ, thờ phụng chư thiên thần linh, đi rồi một lần, Linh Bảo ở trong góc thấy được một tòa chiếm địa diện tích rất nhỏ bốn cực đại đế điện. Bốn cực đại đế cũng không tư trưởng nhân gian thực tế đồ vật, xa không bằng thần tài, dược thần, văn xương tinh quân chờ chịu coi trọng, tuy rằng ở thiên đình địa vị cao cả, ở nhân gian lại không thể không bốn vị đại đế khuất cư với cùng tiểu trong điện, hương khói cũng thập phần quận cũ ế, rõ ràng là lượng người rất cao ngày hội, trong đại điện lại chỉ có Linh Bảo một người. Linh Bảo đi đến Bắc Cực Tử Vi đại đế thần tượng trước mặt, rốt cuộc nhịn không được triển khai thần thức, cũng lấy thần linh chi gian đặc thù câu thông phương thức, đối với thần tượng truyền lại ra chính mình thanh âm. Tử Vi bá phụ, ngài ở sao? Ta là Linh Bảo nha. Mỗi một cái thần linh, ở sở hữu thờ phụng bọn họ thần tượng địa phương, đều phân có thần thức, để nghe tin chúng thanh âm. Nếu có mặt khác thần linh đi ngang qua chào hỏi, đều là sẽ đáp lại thậm chí lấy thần thức hiện thân. Tử Vi đại đế tổng linh và tinh, là không trung chi thần, càng quan trọng là, hắn là Thanh Tiêu thần quân phụ thân. Bởi vì hai nhà động phủ cách xa nhau không đến 2.000 dặm, tuy tiện giá một đoá vân cũng liền mười mấy phút lộ trình. Linh Bảo phụ thân lại là cái thích chu thiên thế giới nơi nơi lãng ra hỏa, cho nên Linh Bảo khi còn nhỏ thường xuyên đều là Thanh Tiêu mang theo nàng chơi, Tử Vi đại đế đối nàng cũng thực hòa ái. Bởi vậy Linh Bảo hiện giờ nhìn đến Tử Vi đại đế thần tượng, liền cùng nhìn đến thân nhân giống nhau. Tử Vi đại đế thần tượng không có đáp lại, Linh Bảo lại kêu vài thanh, như cũ như thế. Linh Bảo nhìn quét chung quanh các trong thần điện thần tượng, trong lúc nhất thời lần cảm thê lương, tuy rằng chúng nó đều có nàng quen thuộc tên, lại tất cả đều là vỏ rỗng. Các ngươi đều đi đâu vậy a? Nàng ủy khuất mà ngồi xổm Tử Vi đại đế thần tượng trước mặt thấp giọng lẩm bẩm nói. Đang ở lúc này, một trận gió thổi tới bạch tuộc viên nhỏ mùi hương, Linh Bảo tức khắc tinh thần rung lên, theo hương vị liền tìm được rồi mở ở miếu Ngọc Hoàng bên trong thực đường quầy bán quà vặt, mua một cái siêu đại phân bạch tuộc viên nhỏ. Cắn hạ đệ nhất khẩu, sở hữu thương cảm liền lập tức bay đi. Tuy rằng là mở ở chùa miếu quầy bán quà vặt, nhưng này bạch tuộc viên nhỏ như thế nào có thể làm được ăn ngon như vậy. Lại mua hai phân ăn xong, còn cấp Linh Tú cùng Miều Phong mẫu tử các mang theo một phần, Linh Bảo lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà hướng xem bói đấu mô điện đi đến. Trên đường đang muốn trải qua miếu Ngọc Hoàng làm công khu vực, liền xa xa thấy một cái người quen, không phải khác ai, đúng là cho nàng tu thần miếu trung thành tin chúng Hầu Thụy Lâm. Lúc này hắn đứng ở hành lang hạ đang cùng một cái đạo sĩ trang điểm trung niên nhân nói chuyện. Linh Bảo nhĩ lực thị lực tự nhiên không phải phàm nhân có thể so sánh, cho dù cách 200 nhiều mẹ xa, lại cũng đem bên kia thanh âm nghe được rõ ràng, liền người thần thái cũng có thể nhìn đến mảy may tất hiện. Hầu lao bản đã lâu không thấy bóng dáng, công trường thượng xảy ra vấn đề nhưng thật ra nghĩ đến chúng ta. Ngày này đảo thật là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện A. Trung niên đạo sĩ trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng trong lời nói lại có loại chất vấn ý vị. Hầu Thụy Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ, bất quá người làm ăn đối với huyền học nhân sĩ xưa nay là không dám đắc tội, hắn vẫn là tiếp tục duy trì tươi cười lấy lòng nói. Gần nhất sinh ý có điểm vội, chậm trễ thần linh là ta không đúng, về sau mùng 1/15 khẳng định sẽ bổ thượng. Nếu luận đến xem phong thủy trừ tà, toàn bộ Nam tỉnh ai có thể so miếu Ngọc Hoàng các đạo trưởng càng chuyên nghiệp, ta không tới tìm các ngươi có thể tìm ai đâu. Giam viện còn thỉnh an bài một vị đạo trưởng, giúp ta đi xem đi. Nguyên lai này đạo sĩ đúng là miếu Ngọc Hoàng giam viện. Tuy rằng Hầu Thụy Lâm phong thấp tư thái, hắn lại không mua chướng, mà là tiếp tục nói. Hầu lão bản, chúng ta cũng là lão giao tình. Ta liền nhắc nhở ngài một câu, cung phụng thần linh, nhất quan trọng đó là thành kính chuyên nhất. Ngài như vậy sớm 3/4, thần linh đã có thể rất khó tiếp tục chiếu cấu ngài. Nói xong, liền ý vị thâm trường mà nhìn hắn nói, nghe nói ngài năm trước ở C tỉnh cấp một cái không biết tên sơn thần quên thượng trăm vạn miếu. Hầu Thụy Lâm nguyên bản còn không dám xác định, lúc này cũng đã hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ. Bởi vì hắn ăn tiết không có tới phía trên hương, cấp núi Bạch Đế sơn thần quên hơn 100 vạn sự tình lại chuyển tới miếu Ngọc Hoàng. Này miếu Ngọc Hoàng giam viện đối hắn rất bất mãn. Vì nay chi kế, hắn nếu không liền lấy ra so đối Bạch Đế Sơn thần càng cao cung phụng bồi tội, hoặc là liền về sau rốt cuộc đừng cầu đến miếu Ngọc Hoàng trên đầu. Hắn tuy rằng thờ phụng Sơn thần, nhưng Sơn thần thoạt nhìn lại không thể ở phong thủy trừ tà loại này sự tình thượng phù hộ hắn. Miếu Ngọc Hoàng ở phong thủy pháp trận thượng là có tiếng, giam viện người tiếp khách nhóm đều pháp lực cao cường, nếu đắc tội bọn họ, tùy tiện cấp xử cái ngáng chân, kia hắn tổn thất liền không ngừng là thượng trăm vạn. Hơn nữa hắn gần nhất công trường thượng liên tiếp ra vấn đề, đều đã đình công, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể tìm miếu Ngọc Hoàng hỗ trợ. Làm người làm ăn, hắn khác sâu minh bạch cái gì gọi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

đều thích đi bên trong thiêu cái hương, quên quên công đức. Bị quỷ ám thời điểm cũng nguyện ý dùng nhiều tiền thỉnh miếu Ngọc Hoàng các đạo sĩ tới làm pháp sự. Bị xét đánh một lần là trùng hợp, 6 lần còn có thể nói là trùng hợp sao? Sáng sủa thời tiết, đột nhiên xuất hiện như vậy thô lôi, trừ bỏ là phách tà ám còn có cái gì khả năng tính. Hùng chi trên mạng còn có rất nhiều vong hữu truyền đến hiện trường video, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tiểu quỷ từ bị đánh nát thần tượng phế tích bò ra tới, kia miếu Ngọc Hoàng đấu mô điện bọn họ còn có thể không quen biết sao. Miếu Ngọc Hoàng cung phụng tà linh, mỗi tòa thần tượng đều có chuyên môn hấp thụ nhân tinh khí tiểu quỷ, sở hữu đi chiều bái người đều sẽ bị hấp thụ tinh khí, này đã thành không thể biện bác sự thật. Thành tín nhất những cái đó tin chủ nhóm, nghĩ đến chính mình đi số lần, cùng với năm gần đây thân thể đại không bằng trước cảm thụ, quả thực hận không thể sống xé miếu Ngọc Hoàng kia giúp đạo sĩ, bọn họ thực mau tổ chức lên, ở trên mạng cho nhau liên hệ, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể đi tìm miếu Ngọc Hoàng muôn cái cách nói. Giam viện đã từ bị đả thương giải quẻ đạo sĩ chỗ giải tới rồi sự tình trải qua, nhìn đến trong miếu bị chém thành phế tích vài tòa đại điện, cả người đều ở phun hỏa. Khẳng định là cái kia xú kỹ nữ làm, lập tức điều theo dõi, tiêu thành phố hát cục công an toàn thị truy nã nàng. Đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra, ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đang ở lúc này, một cái đạo sĩ nơm nớp lo sợ mà chạy vào hội báo, giam viện, phòng điều khiển máy tính cũng tất cả đều bị xét đánh, sở hữu theo dõi ký lục. Cũng chưa. Giam viện tức giận đến tạp một cái cốt sứ chén trà, không có theo dõi, hắn như thế nào tìm người. Nhưng mà, lớn hơn nữa sự tình còn ở phía sau, đương hắn đi trong đại điện rửa sạch xuất thần giống cùng bị chém thành than hôi tiểu quỷ. Thế nhưng phát hiện buồn hẳn là ở bên trong tinh khí kết tinh đều không cánh mà bay. Thần tượng tiểu quỷ giống nhau là 5 năm đổi một đám, mặt trên sẽ đem tiểu quỷ cùng bên trong tinh khí kết tinh đều lấy đi, cũng thay đổi tân tiểu quỷ đi vào. Hiện tại 5 năm chi kỳ lập tức muốn tới, tích lũy 5 năm kết tinh lại toàn không có, hắn muốn như thế nào giao đãi. Tìm khắp toàn bộ đại điện, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được, giam viện không khỏi cả người sủi lơm mà ngã xuống trên mặt đất. Mặt trên người căn bản không thèm để ý hắn cướp đoạt bao nhiêu tiền tài. Muốn chỉ là này tinh khí kết tinh. Nhưng hiện tại sở hữu tinh khí kết tinh đều ném, hắn đây là sấm hạ 8 ngày đại họa. Xong rồi, hắn xong rồi. Chương 99 đệ 99 chương. Đây là một cái tin tức phát đạt xã hội, cho dù là tu hành giới người, kia cũng là thường xuyên sinh động với Internet. Bởi vì hot sẽ ở xuất hiện, giam viện làm hại sợ người, cùng ngày liền chú ý tới miếu Ngọc Hoàng 6 tòa đại điện bị xét đánh sự. Ở giam viện còn không có tưởng hảo như thế nào hội báo thời điểm. Người nọ cũng đã xuất hiện ở miếu Ngọc Hoàng Trung. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng màu đen thân ảnh, giam viện trong lòng cả kinh, sư phụ. Bao phủ ở màu đen bóng ma nam nhân phát ra thanh âm, hôm nay chủ điện bị xét đánh, liền thần tượng quỷ anh đều bại lộ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liền. Chính là đột nhiên có cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu cô nương tới tạp bãi, không biết nàng thấy thế nào ra thần tượng bí mật, coi như chúng vạch trần. Sau lại vài tòa đại điện liền lần lượt bị xét đánh, ta chờ đạo hạnh thấp kém, nhìn không ra tới là chuyện như thế nào giam viện ấp há ấp úng địa đạo. Nay còn dùng xem, ấn lẽ thường suy đoán cũng biết là kia nữ nhân dở trò quỷ. Nàng người đâu? Hắc ảnh tức muốn hộp máu địa đạo. Chạy giam viện thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, tuy rằng cũng vô pháp ở hắc ảnh trông được ra biểu tình, tính cả phòng máy tính theo dõi ký lục cũng cùng nhau bị xét đánh, căn bản vô pháp tìm. Xem hắn này kinh hồn táng đảm bộ dáng. Hắc ảnh trong lòng có chút không ổn dự cảm, hắn thu cái này đồ đệ, ngày thường nhất sẽ a du nịnh nọt, hiện giờ biểu hiện như vậy, tất nhiên là xông đại họa. Thần tượng trung tinh khí kết tinh ở nơi nào? Giam viện nghe được lời này ra đầu tê dại, lại không dám không trả lời, hồi sư phụ, không. Không thấy, ta phỏng đoán không phải bị xét đánh không có, chính là bị kia nữ nhân cầm đi. Không thấy. Hắc ảnh bạo nộ, vung tay lên liền có một đạo linh khí hung hăng đánh vào giam viện ngực, giam viện cả người bay ra đi vài mệ xa. Trong miệng máu tươi thẳng dũng. Nhưng hắn lại không rảnh lo chính mình thương thế, chạy nhanh bỏ dậy quỳ xuống đất xin tha, sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng. Ta nhất định đoái công chỗ tội, tìm được kia nữ nhân, đem nàng thiên đào vạn quả. Hắc ảnh tức giận đến ngực đều ở phập phồng, 5 năm kinh doanh liền như vậy không có, mà tiền quân ở vào đông liền yêu cầu dùng đến những cái đó tinh khí kết tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn như thế nào mới có thể ở không kinh động quốc gia bộ môn đồng thời, lộng tới nhiều như vậy tinh khí kết tinh. Hắn tay lại lần nữa dương lên, còn là nhìn xuống. Cái này giam viện tuy rằng hỏng rồi đại sự, trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không thấy thích hợp thay thế người được chọn, vẫn là chỉ có thể dùng. Báo nguy sao? Không. Báo. Chỉ là ta sợ trên mạng dư luận truyền thành như vậy, cảnh sát không muốn tận tâm tìm người. Đương phát hiện miếu Ngọc Hoàng thần tượng tàng tiểu quỷ hấp thụ khách hành hương tinh khí sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng lên hot sẽ ở sau, nguyên bản hoành hành không cố kỵ giam viện liền bắt đầu chột dạ. Nam tỉnh chỉnh thể tôn giáo bầu không khí nồng hậu, ngày xưa thành phố hát mặc kệ là làm quan vẫn là làm buôn bán, đều phùng hắn, nhưng hôm nay thần tượng bí mật cho hấp thụ ánh sáng, hắn thật đúng là không xác định như thị cục công an cục trưởng người như vậy, còn có thể hay không mua hắn trướng, rốt cuộc này đã là hắn một cái nhược điểm, nếu là nam tỉnh bọn quan viên không mua trướng, đăng báo cho quốc gia đặc thù bộ môn, thỉnh cầu chi viện, kia hắn chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. 5 năm trước liền từng có quốc gia đặc thù bộ môn người tiến đến, liền hắn sư phụ đều là thắng hiểm. Mà theo sư phụ ngày thường thái độ tới xem, cũng là gắng đạt tới điệu thấp, không muốn trêu chọc quốc gia đặc thù bộ môn. Đến lúc đó chẳng phải là muốn đem hắn đẩy ra đi làm phá hôi. Cho nên, hắn chỉ là ấn thường quy lưu trình báo cảnh, cũng không có lại đặc biệt đi tìm tới mặt người chào hỏi. Hắc ảnh là nghe ra hắn lời ngầm, xoay người chiều trên mặt hắn vung lên, hung hăng quăng hắn một cái bàn tay. Ngu xuẩn, ra như vậy điểm sự liền sợ này sợ kia, cục trưởng cục công an chính là một phàm nhân, ngươi còn chấn không được hắn. Hắn ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm giam viện, điểm này sự đều làm không xong, ta muốn ngươi gì dùng. Giam viện chạy nhanh xin tha, không, không, ta lập tức liền đi tìm hắn toàn tỉnh truy nã kia nữ nhân. Cầu sư phụ lại cho ta một lần cơ hội. Cánh mạng du quan dưới, giam viện cũng không dám nữa lo trước lo sau, tự mình tìm được rồi cục trưởng cục công an, bất chấp tiêu hao công lực, trực tiếp làm ra một cái tiểu quỷ, mạnh mẽ bám vào người thao tác kia cục trưởng cục công an. Vì thế thực mau khiến cho cục công an đối Linh Bảo đã phát toàn thành lệnh truy nã. Đối với dư luận phương diện cũng tiến hành rồi nghiêm khắc quản khống, nghiêm lệnh lấy bù cập các đại công cụ tìm kiếm che chắn miếu Ngọc Hoàng hot sẽ ấp, xóa bỏ video cùng các loại thảo luận, mạnh mẽ tiêu trừ dư luận ảnh hưởng. Linh Bảo xử lý xong rồi mỗi cái đoạn đường theo dõi tin tức, lại lần nữa đi miếu Ngọc Hoàng phúc tra một lần, vẫn là không ở miếu Ngọc Hoàng phát hiện tu vi càng thêm cao thâm tồn tại. Vì thế đành phải trở về miêu gia. Nay phong ở là Linh Bảo cùng miêu gia cộng đồng bỏ vốn cấp Linh Tú tiểu phu thêm mua, vốn chính là người khác xây cất hoàn thiện sau đầu cơ trục lợi nhà xì cốt hẻn, tất cả gia cụ gia điện đều toàn. Bởi vậy Linh Tú phu thê hai người xong xuôi tiệc cưới liền trực tiếp dọn tiến vào. Linh Tú một nhà ba người đang ngồi ở phòng khách trên sofa chờ Linh Bảo, muội muội đến nay không trở về, Linh Tú có chút mất hồn mất vía. Người cũng đừng quá sốt ruột, nàng như vậy lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện, vẫn là trong bụng hài tử quan trọng a. Miêu mẫu khuyên nhủ. Linh Tú không có việc gì, đừng lo lắng, nếu là qua buổi tối 8 giờ nàng lại không trở về, ta liền kêu bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài tìm. Miêu Phong cũng ôn nhu mà trấn an nói. Nguyên bản ba người đều vô tâm xem TV, TV mở ra chỉ là ứng cái cảnh, lúc này lại không khỏi bị một cái tin tức hấp dẫn lực chú ý. Hôm nay, ở thành phố Hát Miếu Ngọc Hoàng đã xảy ra cùng nhau khủng bố tập kích, có phần tử khủng bố cầm kiểu mới vũ khí tia chớp đạn đối Miếu Ngọc Hoàng tiến hành rồi oanh tạc công kích. Ta thị truyền thống văn vật kiến trúc bị nghiêm trọng tổn hại. Chúng ta cùng nhau tới xem một chút hiện trường hình ảnh. Người chủ trì đem màn ảnh thiết tới rồi hiện trường chụp trở về trên video, miêu mẫu nghe được lời này bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói hôm nay như thế nào như vậy vừa khéo đâu, Linh Bảo kia nha đầu đang cùng kia đạo sĩ cãi nhau, thần tượng đã bị sét đánh, lúc ấy đều thiếu chút nữa cho rằng kia nha đầu có thể chế tạo tia chớp. Nói tới đây, nàng vẻ mặt may mắn, nguyên lai có phần tử khủng bố mai phục, còn dùng cái gì tia chớp đạn. May mắn chúng ta vận khí tốt, không đã chịu lan đến. Miêu Phong là cái quân võ người yêu thích, kỳ quái nói, cái gì tia chớp đạn, như thế nào trước nay không nghe nói qua có loại này vũ khí, không phải là bọn họ nói bừa đi. Kia quỷ dị tiểu quỷ từ thần tượng bò ra tới, lại bị tia chớp bổ, hắn là tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng mà hắn căn bản không kịp nghi hoặc lâu lắm, liền bị càng thêm kinh người tin tức hấp dẫn lực chú ý. Trước mắt cảnh sát đã căn cứ mục kích chứng nhân lời khai, kết hợp bắt chước bức họa kỹ thuật. Họa ra trong đó một người phần tử khủng bố diện mạo, cũng chính thức đối này tiến hành toàn tỉnh treo giải thưởng truy nã, bởi vì này mang theo kiểu mới vũ khí tia chớp đạn, sắp nghiêm trọng nguy hại thị dân an toàn, thành phố Hát cục công an đặc treo giải thưởng 100 vạn đối này tiến hành truy nã, phàm là cung cấp hữu hiệu manh mối giả, đều có thể được đến khen thưởng. Phía dưới truyền phát tin phần tử khủng bố bắt chước bức họa, thỉnh thị dân nhóm chú ý. Nên phần tử khủng bố tuổi ở 17-20 tuổi chi gian, thân cao 163 cm tả hữu. Diện mạo như sau, thỉnh thị dân nhóm một khi phát hiện lập tức liên hệ thành phố Hát cảnh sát. Trên màn hình lập tức xuất hiện một chương bắt chước thành tượng hệ thống họa ra ảnh chụp, đó là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ hài tử, chắt viên đầu, quả táo mặt, tròn tròn đôi mắt, cao thẳng cái mũi nhỏ, tiểu mà đầy đặn miệng. Rõ ràng chính là Linh Bảo bộ dáng. Hiện giờ cảnh sát bắt chước bức họa kỹ thuật dữ dội phát đạt, cơ bản đều có thể căn cứ mục kích chứng nhân miêu tả, họa ra nghi phạm đại thể bộ dáng, cho dù không thể thập phần giống, cũng ít nhất có 7 phần. Linh Tú thấy rõ trên màn hình bộ dáng, liền không tự chủ được a một tiếng, hiển nhiên là đã chịu rất lớn kinh hách. Liên Miêu gia mẫu tử hai người cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, Linh Bảo tuy rằng là xúc động điểm, đập nát miếu Ngọc Hoàng cống phẩm đài cùng thần tượng, khá vậy không đến mức đã bị trở thành phần tử khủng bố a. Lúc ấy đạo thứ nhất xét đánh xuống dưới thời điểm bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến, Linh Bảo nhưng cái gì cũng chưa làm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng đều bị truy nã, chúng ta sẽ không cũng bị trở thành phần tử khủng bố đi. Miêu mẫu nôn nóng địa đạo. Mẹ ngươi đừng miên man suy nghĩ, sao có thể? Miêu Phong phản bác nói, hắn đối với to lớn duy trì hắn cùng Linh Tú cô em vợ còn là phi thường cảm kích. Linh Tú càng là mau khóc ra tới, Linh Bảo hiện tại đều còn không có trở về, có thể hay không là bị bắt. A Phong, chúng ta hiện tại đi cục cảnh sát nhìn xem được không? Nàng tuổi như vậy tiểu, vẫn là cái học sinh, nơi nào chịu được chuyện như vậy a?